Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có nghĩa là chuyện này đối với bọn họ vô cùng quan trọng, đại biểu cho biến hóa của hai đại thượng môn Liễu Châu, đại biểu cho đời người của bọn họ sau này, đại biểu cho xu thế tương lai của mình, còn có tất cả đồ tử đồ tôn thân nhân bằng hữu của mình, cho nên ba người toàn bộ khiếp sợ không chú ý tới lần tập kích thứ hai của cáo tử Quan Tuyến, chết không rõ ràng. Những chân nhân này sở dĩ lập tức có hơn 10 người bỏ qua bảo vật chạm tay là đoạt được, cho dù tĩnh dưỡng 10 năm cũng phải liều mạng chạy trốn. Bởi vì loại chiến đấu của chân nhất thần quân này, không thể nhìn, không thể quản, rất dễ bị cháy thành vạ lây. Còn lại 16 vị kim đan chân nhân, có người hoàn toàn đã bị lực lượng thiên đạo của ba vị chân nhất bày ra hấp dẫn, đối với bọn họ sáng nghe đạo, chiều chết cũng đáng. Có người là đệ tử Đan Tông, Diệt Tuyệt Tông, không biết vì sao ba vị lão tổ tông lại tự giết lẫn nhau, không biết làm thế nào cho phải. Có người trong lòng tràn ngập dục vọng, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Có người thật sự có lòng thương người, để bảo hộ Liễu Châu tuyệt đối bằng lòng bỏ qua tất cả. Tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt, vô luận bọn họ nghĩ cái gì, làm cái gì, Phượng Mâu chân quân phía xa đã sử ra chuyển sinh pháp nhãn lần thứ hai, lập tức hai mắt của nàng nổ tung, Nguyên Anh tiêu tán, đã triệt để trở thành phế nhân. Thải Tuệ chân quân lại lần nữa từ trong tro tàn sống lại, lúc này hắn cũng không mở hai mắt, bởi vì lúc này đã không có ai có thể làm cho hắn sống lại. Mở mắt lần nữa đó chính là triệt để tử vong, hơn nữa trạng thái không rõ của ba chân nhất, làm cho hắn do dự. Đúng giờ phút này, Nghiệt Vô Tâm lớn tiếng quát, còn chưa động thủ, còn đợi đến bao giờ? Đột nhiên Lục Đồng chân nhân bị trọng thương đứng bên cạnh Thải Tuệ chân quân, sáu con mắt kép trên trán, toàn bộ mở ra, ở dưới pháp nhãn Lục Đồng huyễn sinh huyễn diệt nhãn của hắn, Thải Tuệ chân quân lập tức bị mê hoặc, đột nhiên quay đầu. Nhắm ngay tất cả kim đan chân nhân và tu sĩ trúc cơ còn lại của Thiên Mục Tông ở phía sau bọn họ, sau đó mở mắt, trong nháy mắt cáo tử Quan Tuyến bắn ra, ngoại trừ Phượng Mâu chân quân được Lục Đồng chân nhân bảo hộ, tất cả những kim đan chân nhân và tu sĩ trúc cơ này toàn bộ giật mình mở to hai mắt, hóa thành tro bụi. Quan Tuyến này thuận theo thiên đại địa tâm trận lan tràn xuống phía dưới, hơn vạn tu sĩ luyện khí kỳ của Thiên Mục Tông ở trong động phủ dưới lòng đất, toàn bộ bị Quan Tuyến này tập kích. Toàn bộ hóa thành tro bụi, tro bụi này toàn bộ đều bất tri bất giác lơ lửng lên phía trên, tụ tập đến tinh huyết thiên nguyên trận trên bầu trời, loại thân thể tan thành tro bụi triệt để này. Đối với tinh huyết thiên nguyên trận là bổ dưỡng lớn nhất, hấp thu tinh huyết của hơn 2 vạn tu sĩ, nó đã hùng mạnh đến trình độ đáng sợ. Cáo tử Quan Tuyến hùng mạnh bắn ra, Thải Tuệ chân quân là người đầu tiên hóa thành tro bụi, lần nữa cũng không bao giờ có khả năng sống lại nữa, triệt để tử vong. Tu vi của các đệ tử Thiên Mục Tông đều là hậu thiên được chân nguyên kích thích hình thành, trong lòng có vô số kẻ hở, cáo tử Quan Tuyến này lại thông qua pháp trận nghịch chuyển truyền lại, không cách nào tránh né, trong nháy mắt toàn bộ biến thành tro bụi. Lục Đồng chân quân sau khi phá diệt đệ tử Thiên Mục Tông, hắn nhanh chóng kích hoạt các loại pháp quyết, không ngừng sử ra các loại bí thuật, thiên đạo địa tâm trận này không ngờ lại lần nữa bị kích hoạt, không cần bất luận nối tiếp gì của đệ tử Thiên Mục Tông, đại trận tự động khởi động. Trong nháy mắt thiên địa nguyên khí vô tận dốc toàn bộ ra, nguyên khí này dốc toàn bộ ra, lần này đối tượng hấp thu chúng, vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người, không ngờ là hai vị chân nhất Nghiệt Vô Tâm và Không Minh. Bọn họ không ngờ có thể nối liền thiên đạo địa tâm trận của Thiên Mục Tông khổ cực bày ra trong 20 năm qua, bắt đầu hấp thu lợi dụng toàn bộ thiên địa nguyên khí của đại lục Liễu Châu. Được nguyên khí này trợ giúp, nhất thời phản kích của Thanh Dương lập tức bị áp chế. Thanh Dương chậm rãi nói. Vì nguyện vọng của bản thân, các ngươi lại muốn hủy diệt tất cả Liễu Châu sao? Không Minh nói, sau khi ta chết quản gì nước lũ ngập trời? Vì sao hai lão già chung cực vô lượng được, mà chúng ta không được? Sư huynh ngươi đã tục hậu, nhất định phải bị đào thải, Nghiệt Vô Tâm nói, đáng tiếc tới đời ngươi, lão sư thúc quán vô tình của ta thật vô dụng, hiệu quả phải giảm đi một nửa, thực sự là đáng tiếc, để cho ngươi xuất hiện khoảnh khắc thất thần, chúng ta đã an bài 23 năm. Ta biết khi Thải Tuệ kia thi triển cáo tử pháp nhãn, người nhất định sẽ vì cứu những tu sĩ này mà sử ra nhất dương lực, đây chính là khoảnh khắc chúng ta phục kích ngươi. Thiên Mục, ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau tới. Theo tiếng la của hắn, đột nhiên ở trên mặt đất, đã xuất hiện một người, người này mặc áo dài màu đen, bên trên thêu một con mắt người lộn ngược cực lớn, bên hông quấn một chiếc đai lưng, mặt trên khảm một khối ngọc thạch màu đen, trên đầu mang đạo quan giống như đạo tôn, đạo quan kia dường như là ô kim chế thành, khảm nạm một đám mã não. Ngũ quan của người này có chút tuấn dật, hình dáng khoảng 40-50 tuổi, cả người lại tự nhiên tản mát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn. Chính là Thiên Mục Chân Quân trưởng môn Thiên Mục Tông. Sau khi hắn hiện thân, khí thế bạo phát, hắn không ngờ cũng là chân nhất thần quân, không ngờ cũng đã đạt tới cảnh giới phản hư. Trong nháy mắt hắn và Nghiệt Vô Tâm, Không Minh hình thành thế tam giác, ba người mượn thiên đại địa tâm trận cùng nhau thi pháp, phát động một kích cuối cùng về phía Thanh Dương chân nhất. Không Sinh Bồ Tát hét lớn một tiếng, sự tình đã hết sức rõ ràng, hai vị chân nhất thần quân Nghiệt Vô Tâm và Không Minh đã làm phản Thiên Mục Tông, không, có lẽ toàn bộ Thiên Mục Tông đã bị bọn họ âm thầm thao túng, tất cả đều ở trong khống chế của bọn họ, để giống như hai vị chân nhất Trung Cực và Vô Lượng của Vô Lượng Tông cùng phi thăng tiên giới, bọn họ đã bố trí ván cờ này. Toàn bộ liên quân 13 phái đến đây bao vây tiểu trừ Thiên Mục Tông, tất cả đệ tử Thiên Mục Tông, toàn bộ hóa thành tro bụi, bị tinh huyết thiên nguyên trận trên bầu trời hấp thu, tất cả những điều này đều là an bài của bọn hắn, khơi mào trận đại chiến này chính là vì mục đích này. Không Sinh Bồ Tát trong nháy mắt phẫn nộ rồi, vì sư huynh, vì Liễu Châu, vì người thân, hắn sử ra một kích mạnh nhất, điên cuồng lao về phía ba vị chân nhất, chỉ có cứu Thanh Dương chân nhất ra mới có thể cải biến tình thế nguy hiểm này. 16 vị kim đan chân nhân còn lại, nhất thời đã có phản ứng, trong đó có người quay đầu bỏ chạy, có người giống như Không Sinh Bồ Tát lao về vòng chiến kia đánh tới, cho dù mình chết cũng phải ngăn cản hạo kiếp này sinh ra. Dư Tắc Thành ngơ ngác đứng ở đó, giờ phút này hắn không động, chỉ nhìn, đối với thần uy của chân nhất thần quân không ai có thể hiểu rõ hơn hắn. Không Sinh Bồ Tát còn có mấy vị kim đan chân nhân vọt tới, vừa vọt tới trong 30 trượng quanh vòng chiến đấu của bọn họ. Trong nháy mắt Không Sinh Bồ Tát đã bốc hơi triệt để, đúng vậy, cũng không phải hư huyễn pháp thuật của hắn sử ra, mà là trực tiếp bị dư âm chiến đấu của bốn vị chân nhất bạo phát ra, bị lực phát tán ra khi thiên đạo pháp tắc va chạm với nhau, trong nháy mắt bốc hơi, thần hình câu diệt, những kim đan chân nhân kia cũng như vậy, còn có một người trong khoảnh khắc cuối cùng tự bạo kim đan, nhất thời hình thành nổ mạnh trùng thiên, thế nhưng hỏa diễm của vụ nổ này giống như khói xanh, tiêu tán vô thanh vô tức. Ở trong phạm vi chiến đấu của chân nhất, kim đan tự bạo ngay cả thanh âm cũng không truyền đến đã tan biến vô hình. Giờ phút này, hoàn toàn tan biến vô hình còn có Thanh Dương chân nhất, hắn cuối cùng nói một câu, ông trời có mắt, thiên đạo chí công, các ngươi sẽ không thành công. Sau đó Thanh Dương chân nhất trong nháy mắt cũng hóa thành vô hình, bị một kích liên thủ của ba đại chân nhất, triệt để đánh chết, hình thần câu diệt. Thanh Dương chân nhất vừa hóa thành vô hình, bản nguyên khí huyết của hắn đều bị tinh huyết thiên nguyên trận trên bầu trời hấp thu, đại trận kia trực tiếp biến hóa, biến thành một đám huyết vân, mây máu, đỏ tươi trăm dặm, áp thẳng xuống, giống như vô số tiên huyết ngưng kết trong không trung. Ba người sau khi đánh chết Thanh Dương chân nhất, Không Minh ngã xuống đất bắt đầu thổ huyết, Nghiệt Vô Tâm toàn thân run rẩy, miệng mũi xuất huyết, thế nhưng hắn vẫn yên lặng thi pháp vương tay chỉ ra, ở trên người hắn bay ra 12 đoàn kim đan, lăn ở trên mặt đất. Nhất thời hóa thành 12 tu sĩ nửa người nửa thú, tu vi của những người này không ngờ đều có cảnh giới nguyên anh, Nghiệt Vô Tâm nói, thập nhị phân thân đan thân của ta. Đi, giết chết toàn bộ những kim đan chân nhân chạy trốn, từ ngoài đến trong, người sống, một người cũng không tha, một người cũng không lưu. Lập tức 11 đan thân lao ra phía ngoài, mà một người lao thẳng về phía Dư Tắc Thành, bởi vì trên mặt đất, chỉ có một mình Dư Tắc Thành đứng thẳng tắp ở đó. Đan thân lao tới chính là nửa người nửa ưng, vung lôi thần thứ cực lớn trong tay muốn chém Dư Tắc Thành làm hai nửa. Đột nhiên Dư Tắc Thành há mồm hô, bên bờ vị thủy, trước miếu Quan Âm. Lôi thần thứ kia đột nhiên dừng ở mi tâm của Dư Tắc Thành, còn thiếu một chút thì đâm vào đầu của Dư Tắc Thành. Ưng thần đan thân này ngừng công kích, xoay người bay về phía bên ngoài, không thèm liếc mắt nhìn Dư Tắc Thành nữa. Ngay khi chân nhất đại chiến, Dư Tắc Thành đã biết chuyện không tốt, không ai biết thần uy của chân nhất hơn hắn. Năm xưa mê thiên tiên cơ, quy hóa lão nhân chạy ra ngoài vạn dặm, cũng vẫn bị thiên lý phi kiếm thuật của Tư Đồ Nhã giết chết, cho nên cho dù trốn cũng nhất định trốn không thoát. Trong nháy mắt tâm thần của Dư Tắc Thành phân ly trở về thế giới bàn cổ, cũng không dùng lời vô ích, lão thất lập tức khởi động hắc ám chi môn chỉ xây dựng một nửa. Dư Tắc Thành thông qua hắc ám chi môn trong nháy mắt đi tới đại điện ám ma, sau đó hắn lập tức khởi động túi hiệu kêu gọi khẩn cấp, kêu gọi ba đại trưởng lão. Tín hiệu kêu gọi khẩn cấp này chính là kêu gọi khẩn cấp nhất của vô hình ám ma tông, một lần cần tiêu hao 1.000 vạn linh thạch, Dư Tắc Thành liên tục kêu gọi 3 lần, nhất thời trước người lóe lên bạch quang, bản thân bị truyền tống đến trong đại điện lần trước, chỉ thấy Côn Bằng Yêu Vương đứng ở trong đó, sắc mặt phẫn nộ, nghe được kêu gọi khẩn cấp kia, hắn là người đầu tiên trở về đại điện ám ma, nếu như Dư Tắc Thành không giải thích hợp lý, hắn sẽ là người đầu tiên xé Dư Tắc Thành thành mảnh nhỏ. Dư Tắc Thành hô lớn, hai vị chân nhất nghiệt vô tâm, Không Minh Liên Hợp Thiên Mục Tông muốn phá hủy thiên trụ, phá diệt Liễu Châu, mượn điều này phi thăng tiên giới, 13 thượng môn trung môn vạn người chết trận, Thanh Dương chân nhất mất mạng. Câu nói này lập tức làm cho Côn Bằng Yêu Vương biến sắc, hắn vội vàng thi pháp, nhất thời Kim Tâm Đại Trưởng Lão, Tử Kim Tiên, còn có ba người phản hư chân nhất toàn bộ đến đây, trong đó mấy người có thể nhìn ra vội vội vàng vàng đến đây, vẻ mặt tức giận. Côn Bằng Yêu Vương thi pháp vừa chuyển, lập tức Dư Tắc Thành cảm giác đầu tê rần, nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn, buông tư duy ra, nhất thời tất cả những gì hắn nhìn thấy nghe thấy, toàn bộ hóa thành tia sáng bay ra, sau đó bị năm vị chân nhất hấp thu. Bọn họ lập tức biến sắc, bắt đầu tính toán ảnh hưởng của việc phá hủy Liễu Châu đối với mình, cơ nghiệp của mình, môn phái của mình. Dư Tắc Thành một bên phân thần nhìn thấy thập nhị phân thân đang thân kia xuất hiện, một bên hô, cứu mạng, nếu không có cách nào, mạng nhỏ của ta cũng không còn. Lúc này một vị chân nhất mà Dư Tắc Thành chưa từng gặp qua nói, ngươi nói với hắn, bên bờ vị thủy, trước miếu Quan Âm. Hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, năm đó hắn thiếu nợ của ta, hy vọng hắn còn niệm tình. Không đến mức, Dư Tắc Thành đã không còn tâm tư nghe xong, một nửa phân thần khác, trực tiếp hô, bên bờ vị thủy, trước miếu Quan Âm, bởi vì lôi thần thứ của ưng thần kia đã tới trước mặt hắn, quả nhiên những lời này vô cùng hữu dụng, ưng thần kia bỏ qua hắn xoay người bay đi. Dư Tắc Thành thở phào một cái, mạng đã nhặt về, đã vượt qua một kiếp, mạng lớn, thực sự là may mắn. Phân thần ở trong hắc ám điện đường kia cũng thở phào một cái, Kim Tâm Đại Trưởng Lão nói, đừng quá vui mừng, bồ này cho ngươi, lập tức kích hoạt tâm ma nhãn, thiên nhĩ thông, để chúng ta nhìn xem bên kia thế nào rồi. Phân thần của Dư Tắc Thành lập tức tiếp nhận bùa tâm ma nhãn, thiên nhĩ thông, rất nhanh trở về bản thể của mình, ở trong thế giới bàn cổ lấy ra, sau đó yên lặng kích hoạt. Ở trong quá trình này, nghiệt vô tâm, Không Minh rốt cuộc khôi phục bình thường. Thiên Mục Thần Quân đứng ở đó nhìn xung quanh Thiên Mục Tông thuộc về mình, lúc này dưới thiên trụ, phương viên trăm dặm. Tất cả sinh linh toàn bộ tiêu tán, ngay cả cây cối cỏ xanh kia ở dưới cáo tử pháp nhãn này, toàn bộ hóa thành tro bụi, có thể nói trăm dặm không người, vô cùng hoang vắng. Hắn nhìn tất cả, sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, không biết đang suy nghĩ điều gì. Phượng Mâu Chân Quân kia chậm rãi đứng lên, lớn tiếng hô, Thiên Ca, ngươi đang làm cái gì, ngươi muốn làm gì, ngươi nói Thiên Mục Tông chúng ta phải cuộc khởi, chúng ta liền đi theo ngươi, ngươi nói phải phá hủy Liễu Châu. Chúng ta liền nghe ngươi, ngươi nói muốn mạng của chúng ta liền giao mạng cho ngươi, thế nhưng ngươi lừa chúng ta, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi muốn làm gì. Nàng gào thét khàn cả giọng, hai mắt sau khi nổ tung, máu loãng chảy ra lưu lại từng dòng, trên gương mặt xinh đẹp hình thành nửa sáng nửa tối đối lập, tạo nên vẻ đẹp hết sức thê lương. Lục Đồng Chân Quân nói, sư tẩu không cần gọi, sư huynh vẫn còn nhớ tẩu. Phượng Mâu Chân Quân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt về phía Lục Đồng Chân Quân, nói, kẻ phản bội, đồ vô sĩ. Lục Đồng Chân Quân chỉ cười, sờ máu loãng bắn tới trên mặt một chút, nói, sư tẩu, điều này tẩu nói sai rồi, ta không phải là kẻ phản bội. Sau đó hắn chỉ nghiệt vô tâm nói, đây là sư phụ của ta, 600 năm trước nhiệm vụ của ta chính là nằm vùng Thiên Mục Tông, khống chế Thiên Mục Tông. Phượng Mâu Chân Quân sửng sốt, sau đó quay về phía Thiên Mục Thần Quân nói, Thiên Ca, ngươi, ngươi cũng là. Lục Đồng Chân Quân nói, kỳ thực 3.000 năm qua, tất cả trưởng môn của Thiên Mục Tông đều là đệ tử của Đan Tông và Diệt Tuyệt Tông chúng ta phái tới đảm nhiệm. Sư huynh của ta càng không đơn giản, hắn chính là nhi tử của sư phụ ta. Thì ra Thiên Mục Thần Quân không ngờ là con của nghiệt vô tâm, thì ra 3.000 năm qua tất cả trưởng môn của Thiên Mục Tông đều là nội ứng của Đan Tông và Diệt Tuyệt Tông. Nhất thời Phượng Mâu Chân Quân ngây ngốc đứng ở đó, triệt để kinh ngạc đến ngây người, thì ra từ 3.000 năm trước Thiên Mục Tông một mực bị người khống chế. Thì ra trưởng môn những năm này đều là nội ứng, khó trách vô số lần môn phái chấn hưng đều thất bại, vô số tiền bối tài hoa hơn người là thế, nỗ lực là thế, cuối cùng cũng là thất bại, thì ra tất cả đều là như vậy. Đột nhiên Phượng Mâu Chân Quân cảm giác cuộc đời mình tất cả đều là hư ảo, tình yêu của mình, cố gắng của mình, đời người của mình, toàn bộ đều là hư ảo, nàng thoáng cái tê liệt ngồi trên mặt đất, đã không có một chút thanh âm. Lục Đồng Chân Quân tiếp tục nói, ngươi cho là một pháp này là rau cải trắng, nói tìm được liền tìm được, thập bát mục pháp thần công kia đều là Đan Tông và Diệt Tuyệt Tông chúng ta tìm được. Ngươi cho là bố trí hơn 20 năm, vì sao người khác cũng không có phát hiện, đây đều là chúng ta yểm hộ khống chế, thời khắc cuối cùng, máu huyết của tất cả đệ tử Thiên Mục Tông không đủ khả năng kích hoạt đại trận, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình bại lộ tin tức, dẫn tới một liên quân đại chiến như vậy, tới trận đại hỗn chiến toàn bộ chết hết, ngươi xem tinh huyết cũng đã đủ dùng rồi. Đột nhiên Phượng Mâu Chân Quân ngẩng đầu, hung hăng nhìn Thiên Mục Thần Quân, quát, Ngụy Vô Hành, tên khốn nạn. Ngươi đã hại chết 2 vạn đệ tử Thiên Mục Tông chúng ta, bọn họ đều yêu ngươi như vậy, tôn kính ngươi như vậy, vì ngươi chúng ta có thể bỏ qua tất cả, có thể vứt bỏ sinh mạng, có thể chết vì ngươi, thế nhưng ngươi dẫn dắt chúng ta đi tới, dẫn dắt chúng ta đi tới một bước này, lại từ bỏ chúng ta, ngươi không phải là người, ngươi là tên khốn nạn, ta làm sao có mắt như mù, coi trọng ngươi, Lục Đồng Chân Quân nói, hắn rất nhanh cũng không phải là người rồi. Hắn và sư phụ 3 người bọn họ lúc nữa sẽ trở thành tiên nhân phi thăng tiên giới, mà ta sẽ trở thành phản hư chân nhất, Liễu Châu còn lại sẽ thuộc khống chế của ta. Trong khi hắn tự thuật, trên mặt tràn ngập thần sắc khao khát và hâm mộ. Vào lúc này thập nhị phân thân đang thân đều trở về, quỳ ở trước người của Nghiệt Vô Tâm. Nghiệt Vô Tâm nói, chúng ta phải nhanh lên một chút. Tổng cộng có 11 kim đan chân nhân đã chạy trốn, rất nhanh chuyện này sẽ bại lộ, chúng ta phải hành động nhanh hơn một chút. Xem ra trong những kim đan chân nhân chạy trốn đầu tiên, có 11 kim đan chân nhân đã chạy thoát ra ngoài, liên quân 13 phái vạn người, chỉ có 11 người bọn họ còn sống. Nghiệt Vô Tâm chợt lóe đi tới trước mặt Dư Tắc Thành, liếc mắt nhìn Dư Tắc Thành, hỏi, hắn có khỏe không? Dư Tắc Thành không biết trả lời thế nào, bên tai lại vang lên thanh âm của phản hư chân nhất vừa dạy hắn nói như vậy, ngươi nói, hắn đã chết rồi, vẻ mặt bi ai một chút. Dư Tắc Thành lập tức sắc mặt bi ai nói, hắn đã chết rồi. Nghiệt Vô Tâm thở dài một tiếng, không hỏi nữa. Đúng lúc này, Thiên Mục Thần Quân đột nhiên vọt tới bên người Nghiệt Vô Tâm, thoáng cái quỳ xuống, hướng về phía Nghiệt Vô Tâm dập đầu 3 cái. 3 lạy này cực kỳ có lực, sau đó Thiên Mục Thần Quân đứng lên nói, phụ thân, người đối với con có ân dưỡng dục, ân dạy dỗ, suốt đời khó quên, nhi tử ngày hôm nay bái biệt phụ thân, mong phụ thân bảo trọng, một đời của nhi tử đều sống ở Thiên Mục Tông này, nơi này có sư trưởng của ta. Có đồ đệ đệ tử của ta, có người thân của ta, có người yêu của ta, có tình nhân của ta, tất cả của ta đều ở chỗ này. Bọn họ đã vì ta có thể trả giá tất cả, bọn họ thực sự đã vì ta đều triệt để hóa thành tro bụi, bọn họ ở bên dưới chờ ta nghe được bọn họ đang gọi ta trưởng môn của Thiên Mục Tông này. Ta cả đời này, đều sinh hoạt dưới sự chỉ huy của người, cuối cùng ngày hôm nay ta muốn làm một việc thuộc về mình, ta là trưởng môn của Thiên Mục Tông. Ta nên vì Thiên Mục Tông mà chết. Trong khi nói những lời này, trên toàn thân Thiên Mục Thần Quân xuất hiện vô số con mắt, những con mắt này thoát ly thân thể của hắn, ở không trung hư ảo hóa hình, đây là Thiên Mục Thần Quyết. Đột nhiên Thiên Mục Thần Quân lao lên, vọt thẳng đến chỗ Không Minh Chân Nhất Thần Quân, ôm chắc lấy hắn, những con mắt này bay ra bay về phía 2 người bọn họ, nhất thời trên người 2 người sinh ra vô số ba động. Không Minh Chân Nhất Thần Quân kinh hãi, giãy dụa quát, chất tử, cháu trai, ngươi điên rồi sao? Mau buông ra, ta phải xuất thủ. Trên người Thiên Mục Thần Quân xuất hiện vô số quang ảnh. Không Minh tiếp tục hô, tâm ca cứu ta, nhi tử của ngươi điên rồi, ta không chịu nổi, ta phải xuất thủ. Nghiệt Vô Tâm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Một người là nhi tử của mình, một người là bạn tốt ngàn năm của mình nên làm gì bây giờ? Không Minh Chân Nhất đột nhiên hô, không tốt. Hắn muốn phá không vượt giới, tâm ca cứu ta, vạn thế không minh lực cho ta. Trong nháy mắt thân hình của 2 người biến mất, thời gian không đến 10 lần hít thở, 3 câu nói, 2 người toàn bộ biến mất, Nghiệt Vô Tâm ở bên kinh ngạc đến ngay người, đợi đến khi hắn vọt tới, lại nhìn nhi tử của mình, huynh đệ của mình toàn bộ tiêu tán, không biết Thiên Mục Thần Quân đã sử dụng pháp thuật gì, giống như là phá không vượt giới chi thuật, mượn đó tạo thành lực lượng tự hủy đáng sợ nhất. Không ngờ có thể hủy diệt phản hư chân nhất, 2 người triệt để tiêu vong, biến mất ở trên thế giới này. Nghiệt Vô Tâm ngây ngốc đứng ở đó, giống như sợ ngây người, mãi đến khi Lục Đồng Chân Quân nói, sư phụ, tỉnh lại, tỉnh lại. Nghiệt Vô Tâm giật mình một cái tỉnh lại, Lục Đồng Chân Quân nói, sư phụ, sư huynh và Không Minh sư thúc. Nghiệt Vô Tâm trong nháy mắt khôi phục bình thường, nói, hắn cầu người được người, rốt cuộc đạt được đạo của mình rồi, chết thì chết đi. Như vậy chỉ có một mình ta phá trụ phi thiên, biết đâu cơ hội càng lớn hơn một chút, trong nháy mắt Nghiệt Vô Tâm khôi phục tỉnh táo. cho dù nhi tử của hắn, bạn tốt ngàn năm của hắn chết, cũng không thể dao động tâm của hắn, ngăn cản đạo của hắn, chết rồi càng tốt, cơ hội của mình càng lớn hơn một chút. Lục Đồng Chân Quân nhìn thoáng qua Phượng Mâu Chân Quân, nói, sư phụ, xử trí nàng thế nào? Sư huynh đã mất, Nghiệt Vô Tâm nói, giao cho ngươi, ta xem ngươi có ý với nàng ta. Ta đi rồi, bất kể thành công hay không, tất cả đều cho ngươi, 12 thần thú thiên đan phân thân này cũng cho ngươi. 12 thần thú thiên đan phân thân chính là 12 người tu vi Nguyên Anh quỳ thành một hàng trước mặt Nghiệt Vô Tâm, thiên đan phân thân không phải người cũng không phải thú. Những người này đều có lực chiến đấu cực mạnh do Đan Tông tích lũy vạn năm luyện chế, mỗi một phân thân đều là Nguyên Anh của Nguyên Anh chân quân phối hợp với thân thể của ma thần luyện chế mà thành. Hùng mạnh không gì sánh được, trong nháy mắt quyền khống chế những phân thân thần thú này đã hoàn thành chuyển giao, Lục Đồng Chân Quân có được quyền khống chế những phân thân thần thú này, ánh mắt của toàn bộ những phân thân thần thú này đều nhìn về phía hắn, đợi mệnh lệnh của hắn. Lục Đồng Chân Quân vươn tay, nhất thời yên lặng hạ lệnh, 12 phân thân thần thú này bắt đầu hành động, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, thu thập những pháp bảo phi kiếm. Lục Đồng Chân Quân sẽ không phi thăng tiên giới, những pháp bảo này đối với hắn vẫn rất hữu dụng. Thu thập xong những pháp bảo phi kiếm này, 12 phân thân thần thú thủ hộ ở bên ngoài nơi này, phàm là sinh linh bước vào phạm vi 800 dặm quanh đây toàn bộ chém giết. Nghiệt Vô Tâm vươn tay, nói, chúng ta đi. Trong nháy mắt không gian thay đổi, Dư Tắc Thành lần nữa nhìn lại, chỉ thấy mình đã ở trên đỉnh của Trọng Lâu Phàn Thiên Trụ. Ngoại trừ mình, còn có Phượng Mâu Chân Quân cũng ở nơi này, chẳng qua hai mắt của nàng đã nổ, cái chết của Thiên Mục Thần Quân kích thích cực lớn đối với nàng, nàng yên lặng không nói. Không nỗi đau nào hơn lòng mình đã chết, nàng đã không còn chút ý chí cầu sinh, ngoại trừ bọn họ còn có Nghiệt Vô Tâm và Lục Đồng Chân Quân. Lục Đồng Chân Quân nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, hắn, Nghiệt Vô Tâm nói, con của cố nhân, một lời hứa hẹn, một lời thề của ta năm xưa, ta còn ở thế gian này, ta sẽ bảo hộ hắn. Lời nói này có vấn đề, hắn còn ở thế gian này sẽ bảo hộ Dư Tắc Thành, nếu hắn chết, hoặc phi thăng, vậy thì không quản. Rõ ràng là ra lệnh cho Lục Đồng Chân Quân, sau khi chuyện này kết thúc giết chết Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nghe vậy trong lòng khẽ động, thế nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ thành thành thật thật đứng ở phía sau mọi người, yên lặng nhìn xem. Đến nơi đây Lục Đồng Chân Quân bắt đầu thi pháp, lần lượt niệm động pháp chú, lần lượt thi triển pháp thuật. Trong lúc nhất thời, trong phế tích trên thiên trụ chậm rãi xuất hiện một pháp trận cực lớn, pháp trận do 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, vô số tài liệu trân quý chế tạo thành. Nghiệt Vô Tâm bên kia cũng không nhàn rỗi, hắn cũng đang thi pháp không ngừng. Tinh huyết thiên nguyên trận vô tận trên không trung bắt đầu có biến hóa, huyết vân vô tận tụ tập cùng một chỗ, dần dần ở trên thiên trụ hình thành một huyết cầu cực lớn, lớn đủ trăm trượng, lơ lửng trên không trung. Nhìn thấy hai người bố trí, nhất thời bên tai Dư Tắc Thành vang lên vô số thanh âm than thở, lúc này phản hư chân nhất của Ám Ma Tông đến đây đã đạt tới 7 người, bọn họ nhìn biến hóa này, liên tục cảm thán. Tử Kim Tiên nói, thì ra là kế hoạch này, tính toán thật giỏi, tính toán thật giỏi, trước tiên dùng thiên đại địa tâm trận tiếp nối Nghiệt Vô Tâm với đại địa Liễu Châu. Nghiệt Vô Tâm hấp dẫn thiên địa lực, đại biểu Liễu Châu, sau đó lợi dụng tinh huyết của mấy vạn người hình thành thông đạo thang trời, xác định phương hướng phi thăng tiên giới, hình thành thang trời vô thượng, sau đó sử dụng pháp thuật cải thiên hoán địa của Càn Khôn Giáo, phá hủy thiên trụ, nhất thời cắt đứt địa mạch của Liễu Châu, mặt đất tan vỡ. Địa phế nổ tung, toàn bộ Liễu Châu triệt để tan vỡ, Liễu Châu tan biến, thiên địa có linh, trong nháy mắt những linh lực này đều sẽ bị Nghiệt Vô Tâm hấp thu, hắn sẽ đạt tới trạng thái hoàn mỹ lớn nhất. Đương nhiên thiên kiếp lôi này cũng là kiếp lôi hoàn mỹ nhất, mãnh liệt nhất, thế nhưng thang trời vô thượng đã hình thành, tinh huyết của vạn người dùng để tị lôi, toàn bộ kiếp lôi cho dù đánh vỡ thang trời vô thượng, cũng không có khả năng tạo thành nguy hiểm gì đối với hắn, như vậy hắn có thể lấy trạng thái hoàn mỹ nhất. Hấp thu kiếp lôi mãnh liệt nhất, xem ra hắn không phải chỉ đơn giản là muốn phi thăng, mà muốn phi thăng hoàn mỹ nhất, trực tiếp đến tiên giới thành Đại La Kim Tiên, tính toán thật giỏi, tâm tư thật giỏi, giỏi, giỏi. Lúc này một người nói, khó nha, Tử Tiên, ngươi đã quên ý nghĩa của thiên trụ này rồi, ta không coi trọng hắn, kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng ta cảm giác hắn nhất định thất bại. Côn Bằng Yêu Vương bên cạnh nói, không nhất định, thời gian quá lâu rồi. Bên trên còn có ai nhớ tới thiên trụ này, ta cho rằng thủ pháp này hẳn là có thể làm được. Dư Tắc Thành đột nhiên cảm giác được, những phản hư chân nhất của Ám Ma Tông này, bọn họ cũng không nghĩ cách ngăn cản hạo kiếp này phát sinh. ngược lại bọn họ có ý niệm nhìn xem kế hoạch này có thể thành công hay không, thậm chí có thể nói, bọn họ hy vọng kế hoạch này thành công, bởi vì thiên trụ tổng cộng có 9 cái, bọn họ đều là phản hư chân nhất, e rằng mình đã mở ra chiếc hộp tai họa. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ai tới cứu bách tính của Liễu Châu này? Dư Tắc Thành nhìn trời than thở, thế nhưng hiện tại tình huống này ngoại trừ thần tiên, còn ai có thể cứu vãn cục diện như vậy, đột nhiên giống như bầu trời tinh quang chợt lóe. Vừa nhìn lại, chỉ thấy huyết cầu cực lớn bắt đầu phân hóa, huyết cầu cực lớn phân hóa ra một cái lại một cái tiểu huyết cầu giống như ngôi sao chợt lóe chợt lóe. Lục Đồng Chân Quân không ngừng thi pháp, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, chỉ thấy thang trời bậc đá trên thiên trụ cuối cùng từ dưới lên trên không ngừng thắp sáng, 129.600 bậc thang toàn bộ xuất hiện đồ án điêu khắc, nói cách khác, hệ thống phòng ngự của bản thân thiên trụ cuối cùng bị công phá, đồ án kia vẫn lan tràn đến đỉnh của thiên trụ. Sau vương dài đến mặt đất, linh lực vô tận từ tảng đá thang trời lan lên phía trên, toàn bộ thang trời giống như dây lửa được đốt lên, xoay xung quanh thiên trụ phát ra ánh sáng, linh lực này lao thẳng lên đỉnh thiên trụ, từ xa nhìn lại giống như một con rắn lớn quấn xung quanh thiên trụ. Linh lực này từng chút xuất hiện ở đỉnh của thiên trụ, sau đó đều bị Lục Đồng Chân Quân dẫn vào trong pháp trận cực lớn kia, nhất thời pháp trận bắt đầu từng chút một phát ra quang mang. Lúc này Dư Tắc Thành mới chú ý tới pháp trận này là pháp trận phức tạp nhất mà mình gặp qua. Lục Đồng Chân Quân thấy Dư Tắc Thành chú ý tới điều này, kiêu ngạo nói, pháp trận này dùng 129.600 linh thạch tạo thành, tạo nên hình lập thể năm mặt chín góc 12 cạnh, tốn thời gian 16 năm mới từng chút một dựng lên. Ngày thành công bọn họ vô cùng vui mừng, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến pháp trận này rốt cuộc là chuẩn bị cho ai, ha ha ha ha. Lục Đồng Chân Quân cười điên cuồng. Lúc này Nghiệp Vô Tâm nói, pháp trận chuẩn bị sắp xếp xong rồi. Tốt, ta bên này cũng không sai biệt lắm, đêm dài lắm mộng, lập tức bắt đầu. Nói xong Nghiệp Vô Tâm đi vào trung tâm của pháp trận này, Lục Đồng Chân Quân dường như muốn đi vào, nhưng do dự một chút lại không đi vào. Mới vừa rồi lời nói của Nghiệp Vô Tâm sau khi nhi tử và bằng hữu chết, làm cho Lục Đồng Chân Quân không dám tiến vào, sợ Nghiệp Vô Tâm vì độc chiếm lực phi thăng, ngay cả mình cũng thanh lý. Nghiệp Vô Tâm nhìn hắn một chút, nói, ngươi vào đi, ta còn không đến mức như vậy, mới vừa rồi đó chỉ là lời nói bất đắc dĩ, vốn thiết kế của đại trận này chính là vì ba phản hư tiến thành tiên nhân, 12 nguyên anh tấn thăng phản hư chân nhất, đáng tiếc bọn họ cũng không có cái phúc này, thành công ta phi thăng tiên giới, thất bại ta thịt nát xương tan, bất kể thành công hay không, ta cũng sẽ không tồn tại trên thế giới này, ngươi xem như y bác truyền nhân của ta, ta còn hy vọng tương lai có người bái lạy ta tổ sư phi thăng này. Nhớ kỹ nếu như ngươi ta thất bại, không thể đạt đến trình độ phản hư chân nhất, không nên trở lại Đan Tông, ba sư huynh của ngươi sẽ không tha ngươi. Lần này ta đem hai đại đệ tử Thiên Hưu và Minh Nhược của sư huynh Vô Tình, còn có chủ lực của nhất mạch bọn họ toàn bộ chôn vùi ở đây, Đan Tông hẳn là thiên hạ của bọn họ rồi. Chẳng qua nếu ta thành công, Đan Tông này sợ là cũng phải hủy diệt, xem như sư phụ xin lỗi mấy người các ngươi. Lục Đồng Chân Quân nói, sư phụ, chúng ta nhất định có thể thành công, dựa theo tính toán nhiều năm của chúng ta. Liễu Châu này, không, Sở Tây này không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Trong khi nói chuyện Lục Đồng Chân Quân len lén tiến vào đại trận, đứng trong một góc của pháp trận, lực phi thăng này có thể làm cho hắn lắc ngộ thiên địa đại đạo, trở thành chân nhất, sao có thể bỏ qua được. Nghiệp Vô Tâm thở dài nói, thiên đạo khó dò, không biết vì sao trong lòng lúc nào cũng hồi hộp, có một cảm giác nguy hiểm. Chẳng qua không quản được nhiều như vậy, bỏ ra nhiều công sức như vậy, đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, không làm cũng phải làm, vận mệnh của ta do ta, không do trời, chúng ta nhất định có thể thành công, tốt, bắt đầu đi. Tiếp nối thiên địa Liễu Châu, nói xong, hai người bắt đầu thi pháp, từng chút một bắt đầu kích hoạt pháp trận, tiến hành tiếp nối, kỳ thực công tác này đã hoàn thành hơn nửa từ lâu, chỉ là kết thúc cuối cùng chưa hoàn thành mà thôi, rất nhanh đã sắp xếp tất cả. Sau đó tiến hành bước thứ hai lợi dụng tinh huyết của mấy vạn người hình thành thông đạo thang trời, xác định phương hướng phi thăng tiên giới, hình thành thang trời vô thượng, huyết cầu cực lớn kia chậm rãi phân hóa, không ngờ hóa hợp thành bộ dáng của nhật nguyệt tinh thần, mặt trời, trăng, sao, ở trong không trung chậm rãi chuyển động, rất giống với tinh thiên nghi của đại sư huynh Mạc Trần sử dụng trở về ngoại vực mà Dư Tắc Thành nhìn thấy lúc trước, những tinh huyết này hình thành nhật nguyệt tinh thần, dần dần nơi này biến thành một mảnh tinh vân. Vô số phồng tinh ở trong tinh vân lóe ra, chuyển tới chuyển lui, đột nhiên Nghiệp Vô Tâm thi pháp, hét lớn một tiếng, tinh huyết tinh vân toàn bộ tiêu tán, biến thành một thiên đạo, đường lên trời, thẳng tắp, thẳng tới hư không. Đây chính là thang trời vô thượng đi thông tiên giới, có thể thông qua nó để chống đỡ thiên địa kiếp lôi mạnh nhất, đây là tinh huyết của 2 vạn tu sĩ biến thành, trong đó có 3 đại phản hư, hơn 10 vị nguyên anh, chí ít có thể chống đỡ 8 phần 10 thiên kiếp lôi kia, 2 phần còn lại phải tự mình kháng cự, nếu như không kháng cự được, vậy không nên oán trời trách đất. Thang trời hình thành vô số quang hoa dâng lên, còn chưa trải qua thiên kiếp, dị tượng phi thăng cũng đã xuất hiện, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, tử kim thất thải, từ nhỏ đến lớn, từ mờ đến rõ, rơi xuống trên mặt đất. Quang mang này ấm áp không gì sánh được, Dư Tắc Thành nhìn thấy quang mang này liền có một cảm giác thoải mái không gì sánh được. Thế nhưng quang mang này trong nháy mắt lại biến hóa, biến thành một đạo quang mang huyết sắc, mang theo vô số huyết tinh chi khí, giống như tiếng khóc la vô tận truyền ra trong không trung. Trên không trung từng đóa huyết hoa của huyết khí vô tận lóe lên bay xuống. Những hoa máu này đều là vật hư ảo, rơi xuống đất lập tức hòa tan, triệt để biến mất. Từng trận thiên âm từ không trung tự nhiên dâng lên, lan tràn khắp thiên địa, thanh âm này không phải loại âm nhạc tuyệt vời động lòng người nghe được ở Vô Lượng Tông kia, mà giống như tiếng kèn lệnh chiến đấu, tiếng chém giết vô tận, tiếng gào thét thảm thiết khi chết, làm cho người ta có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Nhiệt Vô Tâm cười nói, xem ra trời xanh đã nhận định ta là Tu La rồi, tốt, Tu La thì Tu La, cho dù là Tu La ta cũng là Tu La hùng mạnh nhất. Nhiệt Vô Tâm đột nhiên nở nụ cười, thanh âm vang tận mây xanh, hắn đã vì phi thăng của một mình, có thể bỏ qua tất cả, có thể làm cho ngàn vạn người chết vì hắn, nhi tử chết ngay trước mặt, mắt cũng không chớp một cái. Người này có thể nói thực sự là một đời kiêu hùng, hoa máu rơi rải rác, chậm rãi từng đóa rơi xuống trên đầu Phượng Mâu Chân Quân, nhất thời người nàng rung lên, dường như toàn bộ thân thể đang không ngừng rung rẩy. Dư Tắc Thành trong lúc vô ý đã phát hiện điểm này, nhìn kỹ lại, giống như một bóng người hiện lên ở trên người của Phượng Mâu Chân Quân, giống như có người đang chậm rãi tiến vào trong thân thể của Phượng Mâu Chân Quân. Vẻ mặt của Phượng Mâu Chân Quân rất quái dị, ban đầu là tuyệt vọng, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng sắc mặt tràn ngập hy vọng, đột nhiên nàng mỉm cười với Dư Tắc Thành, dáng tươi cười giống như vạn đóa hoa đào nở, làm cho Dư Tắc Thành trong lòng không khỏi hồi hộp. Phượng Mâu Chân Quân này vốn đã xinh đẹp tuyệt luân, hiện tại khuôn mặt thê mỹ kia, hai mắt nhắm nghiền, hai hàng huyết lệ, càng có một loại xinh đẹp tàn khuyết. Trong lòng Dư Tắc Thành là một loại hồi hộp khác, bởi vì ở bên tai của hắn Phượng Mâu Chân Quân truyền âm nói, Dư Tắc Thành, ngươi khổ cầu cơ hội cứu vớt thương sinh đã tới rồi, ta là khai tông tổ sư của Thiên Mục Tông, mới vừa rồi mượn thang trời vô thượng, nghịch chuyển hạ giới, ta phụ thân ở trên người Phượng Mâu Chân Quân, lát nữa ta muốn phá hư nghi thức phi thăng của bọn họ, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Cứu thế chủ này thật sự xuất hiện rồi, khai tông phi thăng tổ sư của Thiên Mục Tông hạ giới, phụ thân ở trên người Phượng Mâu Chân Quân, muốn cứu vớt bách tính Liễu Châu, nói cách khác chuyện này kết thúc mình cũng sẽ không bị người ta giết người diệt khẩu, cũng coi như chạy trốn được một mạng. Dư Tắc Thành nhất thời mừng rỡ như điên, Phượng Mâu Chân Quân tiếp tục nói, hễ là tiên nhân hạ giới, ở thế giới thương khung này chỉ có thể có được tu vi chân nhất, hiện tại thân thể của hài tử Phượng Mâu này vô cùng suy yếu. Cho nên ta chỉ có thể đối phó Nghiệt Vô Tâm, cần ngươi đối phó Lục Đồng Chân Quân, chúng ta cùng nhau hành động. Dư Tắc Thành suýt chút nữa phun ra một nguồn máu, thần thức của hắn truyền âm nói, thần tiên tỷ tỷ, thần tiên gia gia, thần tiên tổ tông, bảo ta đối phó Lục Đồng Chân Quân, hắn chính là Nguyên Anh Chân Quân nha, ta lấy cái gì đối phó hắn? Phượng Mâu Chân Quân hồi đáp, ta truyền cho ngươi Thiên Mục Chân Tâm Pháp và Thiên Mục Đoạn Tuyệt Thuật. Thiên Mục Chân Tâm Pháp này là mật thuật chung cực của trưởng môn Thiên Mục Tông ta, đã thất truyền 3.000 năm, có thể dùng nó thúc giục Thiên Mục Đoạn Tuyệt Thuật, hễ là đệ tử Thiên Mục Tông chịu thuật này hạn chế, sẽ phong ấn tất cả pháp thuật Thiên Mục của hắn, tất cả pháp thuật của Thiên Mục Tông hắn đều không thể sử dụng, thế nhưng thời gian chỉ có 10 lần hít thở, ngươi tự mình nắm chắc. Trong nháy mắt một đạo thần thức truyền đến, đây là 2 pháp thuật, Dư Tắc Thành yên lặng tu luyện, chốc lát đã luyện xong 2 thuật này. Kỳ thực đây đều là bản đơn giản, dễ học dễ hiểu. Dư Tắc Thành sau khi tinh thông, tùy ý hỏi, thần tiên tỷ tỷ xưng hô thế nào? Phượng Mâu Chân Quân cười u ám, nói, 3.000 năm rồi, ai còn nhớ rõ tên của ta, dưới sự khống chế tận lực của bọn họ, tất cả đệ tử Thiên Mục Tông đã sớm quên tên của tổ sư Phi Thăng, tên của ta ngươi đừng hỏi nữa, cứ gọi ta là Phượng Mâu đi. Lát nữa khi bọn họ sử dụng càn khôn giáo pháp thuật cải thiên hoán địa, chính là lúc ngươi và ta động thủ. Trong lòng Dư Tắc Thành khẽ động, mơ hồ cảm giác có chỗ không đúng, nếu như nàng vừa hạ giới, vì sao lại quen thuộc chuyện của 3.000 năm qua chứ? Dư Tắc Thành làm bộ nghỉ ngơi, trong miệng lẳng lặng nói hết, nói ra một lần tất cả phát sinh vừa rồi, tất cả vừa rồi đều là thần thức truyền âm, tất cả phản hư chân nhất của Ám Ma Tông đều không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nói xong, Thánh điện Ám Ma Tông giống như rơi vào trong một mảnh trầm mặc, qua ba lần hít thở, đột nhiên bạo phát, bảy phản hư chân nhất đều mắng, tiên nhân vô sĩ. Sau đó Tử Kim Tiên nói, bị lừa rồi, chúng ta đều bị lừa rồi. Nghiệt Vô Tâm, Không Minh toàn bộ đều bị lừa rồi, tất cả đều là âm mưu của nàng. Thiên Mục Tông của nàng lập nên bị người ta khống chế 3.000 năm, cho dù là tiên nhân cũng không thể chịu được, vì vậy liền mượn kế hoạch của Nghiệt Vô Tâm, Không Minh, thuận nước đẩy thuyền, một lưới bắt hết tất cả thế lực phản đối Thiên Mục Tông, làm cho Thiên Mục Tông lần nữa quật khởi. Dư Tắc Thành nói, không thể nào, thế nhưng đệ tử của Thiên Mục Tông đều đã chết sạch, còn quật khởi cái gì? Kim Tâm Đại Trưởng Lão nói, đệ tử chết sạch có thể tìm kiếm lại. Ta hoài nghi kế hoạch của Nghiệt Vô Tâm, Không Minh đều là nàng khơi gợi, thậm chí Đồng Quy Vu Tận của Thiên Mục Chân Quân kia đều là tính toán của nàng kích động. Lát nữa nàng đánh chết Nghiệt Vô Tâm, bảo hộ Thiên Tru, Thiên Địa Liễu Châu nhất định sẽ bởi vậy mà cảm tạ các nàng, linh khí đổi dòng tụ tập ở nơi này, nhất định sinh ra linh tuyền siêu cấp, đệ tử của Thiên Mục Tông sau này tu luyện ở đây, một ngày ngàn dặm. Kim Đan, Nguyên Anh đều không là vấn đề, nàng phụ thân trên người Phượng Mâu Chân Quân, tuy rằng hiện tại tu vi thấp, thế nhưng có kinh nghiệm của tiên nhân, e rằng không đến 2 năm đã có thể trở thành chân nhất thần quân, mà đại địch của các nàng, ngoại trừ lão già oán vô tình kia, nhát như chuột, mệt chết hắn cũng không rời khỏi Sơn Môn Đan Tông. Thanh Dương đã chết, Nghiệt Vô Tâm sắp chết, Không Minh đã chết, tam Phật của Kim Quang Tự không thể rời khỏi Kim Quang Tự, tinh nhuệ của 13 phái đều chết ở đây, bên ngoài pháp bảo khắp nơi trên mặt đất, tính toán thật giỏi, tính toán thật giỏi, một mũi tên bắn nhiều chim, diệt toàn bộ đại địch, có được linh lực vô tận, đoạt được vô... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số pháp bảo, thiên mục quật khởi, bố trí thế cục như vậy, thật không hổ là tiên nhân. Liễu Châu này còn có ai có thể ngăn cản quật khởi của Thiên Mục Tông? Đột nhiên Côn Bằng Yêu Vương nói, Dư Tắc Thành, dường như ở ngay cạnh nàng ta. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành có một cảm giác, dường như ánh mắt của vô số người đang tụ tập trên người hắn. Dư Tắc Thành có cảm giác, bảy vị chân nhất của Ám Ma Tông toàn bộ dâng lên cảm giác không cam lòng. Bọn họ muốn đấu một trận với tiên nhân hạ phàm, mà mình chính là quân cờ của bọn họ. Đúng lúc này, Nghiệt Vô Tâm trong pháp trận bắt đầu niệm chú. Hắn bắt đầu tiến vào bước thứ ba sử dụng Càn Khôn Giáo Cải Thiên Hoán Địa Đại Pháp, phá hủy thiên trụ, muốn cắt đứt địa mạch Liễu Châu, phá vỡ đại địa, địa phế nổ tung, toàn bộ Liễu Châu triệt để tan vỡ. Như vậy Liễu Châu tan vỡ, vạn vật tan biến, lúc này lấy Nghiệt Vô Tâm tiếp nối thiên đạo địa tâm trận với thiên địa Liễu Châu, trở thành một điểm hoàn hảo không tổn hao gì linh khí thiên địa, tinh hoa vạn vật, ở khoảnh khắc cuối cùng này sẽ theo bản năng toàn bộ tụ tập đến một điểm an toàn nhất này. Toàn bộ bị Nghiệt Vô Tâm cắn nuốt, giai đoạn phi thăng. Thiên kiếp lôi kia cũng là kiếp lôi hoàn mỹ nhất, mãnh liệt nhất, sau đó lợi dụng thang trời vô thượng, tinh huyết vạn người dùng tới tị lôi, toàn bộ kiếp lôi cho dù đánh vỡ thang trời vô thượng, kiếp lôi còn lại đối với hắn chỉ là thanh lý cặn bã của thân thể hắn, cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Như vậy hắn có thể lấy trạng thái hoàn mỹ, hấp thu kiếp lôi mãnh liệt nhất, sau đó phi thăng, là phi thăng hoàn mỹ nhất. Trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên của tiên giới, đây là kế hoạch của Nghiệt Vô Tâm, cuối cùng tới lúc phá hủy đại lục Liễu Châu. Vào khoảnh khắc này, Nghiệt Vô Tâm nhìn thoáng qua xung quanh, giống như đang lưu luyến, lại giống như là đang tiếc hận, có một tia luyến tiếc, thế nhưng hắn vẫn muốn như vậy, muốn phá hủy thiên trụ, hủy diệt Liễu Châu. Trong nháy mắt khi hắn thi pháp, Phượng Mâu Chân Quân hét lớn một tiếng, hành động, đột nhiên nàng vọt tới, lao vào trong pháp trận, nàng vô cùng có lòng tin. Mặc dù tiên nhân hạ giới tu vi chỉ có thể đạt tới trình độ của phản hư chân nhất thần quân, hơn nữa mặc dù thân thể này tổn hại nghiêm trọng, thế nhưng khống chế đối với thiên địa nguyên khí, nàng có lòng tin tất thắng. Người tu tiên luyện khí kỳ có thể tiếp xúc nguyên khí thiên địa, luyện tinh hóa khí, tu sĩ trúc cơ kỳ lợi dụng nguyên khí mài giũa thân thể, luyện khí hóa thần, kim đan chân nhân có thể khống chế nguyên khí trong 10 dặm. Nguyên anh chân quân có thể khống chế nguyên khí trong 100 dặm, luyện khí phản hư. Phản hư chân nhất có thể khống chế thiên đạo pháp tắc của thế giới, luyện hư hợp đạo, mà tiên nhân có thể mượn nguyên khí, tự mở thiên địa, luyện đạo sinh giới. Đối với khống chế với nguyên khí, dưới cùng loại cường độ, lực khống chế nguyên khí của tiên nhân so với phản hư chân nhất mạnh hơn gấp 100.000 lần, nàng có thể ở trong nháy mắt này đoạt được quyền khống chế thao túng pháp trận này, chỉ cần nghiệt vô tâm nghịch chuyển pháp trận, phá hủy Liễu Châu, nàng có thể lần nữa nghịch chuyển pháp trận, đem lực phá hủy Liễu Châu chuyển ngược lại phá diệt nghiệt vô tâm. Như vậy cho dù hắn là phản hư chân nhất, cũng sẽ bị lực nghịch chuyển này, triệt để tiêu vong. Đột nhiên nàng lao vào trong pháp trận, trong nháy mắt nàng hoàn toàn biến sắc, nghiệt vô tâm không ngờ không nghịch chuyển pháp trận, phá hủy Liễu Châu, thi pháp bày trận, tất cả đều là biểu hiện giả dối, hơn nữa nghiệt vô tâm mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư Tắc Thành bởi vì lời nói của ám ma tông chân nhất, sau khi nghe tiếng hành động có chút chần chờ, cũng không hành động. Trong nháy mắt này, đột nhiên thân thể của Lục Đồng Chân Quân rung lên, ở trên người hắn bay ra một viên kim đan, đan này chính là kim đan khống chế điều khiển 12 phân thân thần thú, là của nghiệt vô tâm giao cho Lục Đồng Chân Quân. Kim đan kia ở trên người Lục Đồng Chân Quân thoát ra, ở trong không trung cấp tốc biến hóa, biến thành một lão giả. Khuôn mặt thon gầy, có phần xương xương, bộ dáng khoảng 4-50 tuổi. Nhìn thấy người này, tất cả chân nhất thần quân trong đại điện ám ma cùng hô, oán vô tình. Người này chính là oán vô tình, người nắm quyền chân chính của Đan Tông. Hắn đột nhiên vọt tới phía sau Phượng Mâu Chân Quân đánh ra một kích, đồng thời nghiệp vô tâm cũng lao lên, cũng đánh ra một kích mãnh liệt. Thân thủ Phượng Mâu Chân Quân không tồi, một đòn của nghiệp vô tâm và oán vô tình đều lướt qua cạnh nàng. Hai bên trở thành đối diện nhau. Lấy thuẫn người đâm vào mâu người, hóa giải một đòn kia trong nháy mắt, ba người hạ xuống, trong nháy mắt oán vô tình và nghiệt vô tâm, một trước một sau, hai người vững vàng vây quanh Phượng Mâu Chân Quân. Một kích vừa rồi, dường như hời hợt, nhìn không ra uy lực gì, thế nhưng trong nháy mắt trên bầu trời, trời đất sáng sủa, lấy thiên trụ là ranh giới, một bên biến thành hư không đêm tối, một bên biến thành bầu trời trong sáng, trong chốc lát dị tượng này biến mất toàn bộ, sau đó bầu trời nổi mưa xối xả xuống. Hạt mưa to như hạt gạo, mưa như trút nước xuống, vô cùng kinh khủng. Mới vừa rồi là một kích toàn lực của hai đại phản hư và tiên nhân, lập tức dẫn tới thiên tượng dị biến. Sau một kích, ba người hình thành một hàng thẳng tắp không nhúc nhích, người xuất hiện về sau chính là oán vô tình. Người này là đại trưởng lão của Đan Tông, nắm Đan Tông trong tay. Nghiệt vô tâm mấy lần nhắc đến lão biểu lộ ý oán hận không thể nghi ngờ, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là cừu địch. Hắn ở Đan Tông cố thủ sơn môn. Ai ngờ hắn lấy hình thức kim đan khống chế phân thân thần thú, âm thầm ẩn núp ở trên người Lục Đồng Chân Quân. Thanh Dương là đại trưởng lão của Diệt Tuyệt Tông, hai người nghiệt vô tâm và không minh bày ra tầng tầng bẫy rập, mượn lực lượng của hai lần cáo tử pháp nhãn, lại thêm thiên mục thần quân, ba người hợp lực, chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, các loại hiệu quả mới đánh chết hắn, thực lực của oán vô tình đồng cấp với hắn, không cần nói cũng biết, oán vô tình, nghiệt vô tâm trong nháy mắt vây quanh Phượng Mâu Chân Quân. Nghiệt vô tâm nói, quả nhiên là tiên nhân hạ giới, muốn thiên mục quật khởi, một mũi tên bắn hai chim, tính toán thật hay, tính toán thật hay. Quán vô tình nói, chờ đợi ngươi đã hơn 20 năm, cuối cùng đã đợi được ngày này. Phượng Mâu Chân Quân bị hai người bọn họ vây khốn, nói, đây hẳn là thiên đan tử vượt giới cảnh cáo, ta tính đi tính lại cũng không tính đến hắn. Quán vô tình nói, chỉ cho phép ngươi tổ sư phi thăng hạ giới thi pháp. Lại không cho phép tổ sư phi thăng của chúng ta cảnh cáo chúng ta, điều này không khỏi có chút khinh người quá đáng đi. Khi ngươi bắt đầu bố cục, tổ sư của chúng ta đã tiến hành cảnh cáo đối với chúng ta đã đợi ngươi 20 năm. Vô tâm ngay cả nhi tử cũng từ bỏ, biết hắn bị ngươi mê hoặc cũng không dám ra tay cứu giúp, là vì ngày này đó. Phá diệt Liễu Châu, hừ hừ, mưu kế thật độc ác, Liễu Châu tan biến, thiên trụ sập, Đan Tông chúng ta triệt để diệt vong. Cho dù phi thăng lên trên cũng sẽ bị vô số tiên nhân vây công mà chết, đây chính là một tử lộ. Chẳng qua hiện tại đã khác, chúng ta không cần diệt Liễu Châu nữa, chỉ cần bắt được ngươi, bắt tiên nhân như ngươi. Đan Tông chúng ta có thể dùng ngươi luyện chế cửu chuyển kim đan, ăn cửu chuyển kim đan hai người chúng ta lập tức sẽ trực tiếp phi thăng tiên giới, không hề phiêu lưu, đây chính là kế hoạch của chúng ta, tất cả đều vì giờ phút này. Thì ra tất cả những việc tổ sư Thiên Mục Tông làm ra, đã sớm bị tổ sư Đan Tông vượt giới cảnh cáo, nghiệt vô tâm hoàn toàn là biết thời biết thế, tương kế tự kế, đợi khoảnh khắc khi tiên nhân hiện thân, bắt lấy nàng, luyện chế cửu chuyển kim đan, trực tiếp phi thăng. Như vậy không cần diệt Liễu Châu, khiến cho thiên oán địa hận, lại trừ được đại địch, nhất cử lưỡng tiện. Phượng Mâu Chân Quân nhìn thoáng qua trời, nói, tinh huyết thiên nguyên trận đã thu hồi biến thành thang trời vô thượng, đã không còn tác dụng che đậy thiên địa nguyên lực nữa, nói cách khác. Phản hư chân nhất vừa ra tay sẽ dẫn phát thiên kiếp, nghiệt vô tâm cười, nói, dẫn phát thiên kiếp chúng ta cũng không sợ, có thang trời vô thượng tồn tại, mặc dù hiện tại nó không có tác dụng lớn đối với chúng ta, thế nhưng còn có thể chống đỡ thiên kiếp, bắt tiên nhân vượt giới như ngươi cũng đủ dùng. Lục Đồng Chân Quân ngây ngốc đứng bên cạnh nói, vậy còn phi thăng không? Còn có thể đề thăng tu vi cảnh giới không? Quán Vô Tình nói, ngươi thật sự muốn dùng 100 tỷ sinh linh của Liễu Châu để đề thăng tu vi sao? Lục Đồng Chân Quân đột nhiên hét, ngươi thực nói không giữ lời, hai người các ngươi có thể tế luyện tiên nhân ăn cửu chuyển kim đan phi thăng, tự nhiên không cần phá hủy Liễu Châu, ta đây làm sao bây giờ, không phải nói để ta trở thành chân nhất, thay thế các ngươi sao? Vì cái gì ta đã từ bỏ tất cả, không phải nói để ta trở thành chân nhất sao? Các ngươi không phải gạt người sao? Nghiệt Vô Tâm nói, ta ngay cả nhi tử cũng không cần, đều có thể từ bỏ, lừa ngươi thì làm sao? Lục Đồng Chân Quân nhất thời ngây ngốc đứng ở đó, hoàn toàn choáng váng, đột nhiên hắn niệm pháp chú, bắt đầu khởi động đại địa chi lực, muốn dẫn phát càn khôn đảo quyển, thiên địa biến dị, một tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, vạn vật run rẩy, thiên trụ khẽ động, sau đó tất cả đều biến mất, Lục Đồng Chân Quân ngây ngốc đứng ở đó, tất cả đều xảy ra theo tính toán trước đây, tất cả dấu hiệu đều đã xuất hiện, thế nhưng thiên trụ không sập, Liễu Châu cũng không tan biến, Nghiệt Vô Tâm nói, ngoại trừ ta không ai có thể làm cho Liễu Châu tan biến, pháp trận của ngươi biết, ta đã lưu lại chút hậu thủ, ngươi là kẻ hai lòng, không thể lưu lại, chết đi. Lục Đồng Chân Quân thoáng cái bay lên, đã trúng một kích vô ảnh vô hình của Nghiệt Vô Tâm, đánh hắn bay ra khỏi pháp trận, ra ngoài 50 trượng nặng nề ngã trên mặt đất, một kích này nhất thời chính là tín hiệu đại chiến bắt đầu. Phượng Mâu Chân Quân lập tức cũng động rồi, ba người nhất thời chiến cùng một chỗ, Dư Tắc Thành liền cảm giác trước mắt hoa lên, không nhìn thấy gì nữa, trong nháy mắt hắn bị áp lực vô hạn ép gắt gao trên thiên trụ, không thể động đậy, bầu trời tiếng nổ vang lên bốn phía, tiếng sấm không ngừng, ba người đại chiến nhất thời dẫn phát lôi kiếp, vô số sét xuất hiện, thang trời vô thượng bắt đầu vận chuyển hóa giải lôi kiếp này, trong chốc lát, ngàn dặm nơi đây hoàn toàn rơi vào trạng thái đáng sợ, trời không trời, đất không đất, một mảnh hư không, hai đại chân nhất dốc sức đấu với phân thân của một tiên nhân, thiên địa hỗn loạn, đột nhiên có người ngã sấp xuống bên cạnh Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành vừa nhìn không ngờ là Phượng Mâu Chân Quân, nàng hiện tại cả người xương cốt đứt đoạn, nằm sụi lơ trên mặt đất, không thể nhúc nhích, rơi vào trạng thái hấp hối. Thế nhưng đại chiến trên bầu trời còn đang tiếp tục, đây là ai đang chiến đấu? Dư Tắc Thành ngẩng đầu vừa nhìn nhất thời kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy trên bầu trời hai đại phản hư đang khổ đấu với một người, người kia hoàn toàn là một đoàn quang ảnh, mỗi một động tác, trên người đều có một tia quang mang tiêu tán nhân gian, nhìn thấy đoàn quang ảnh này, tất cả phản hư chân nhất thần quân của Ám Ma Tông đều hét lên, tiên nhân vượt giới phá không bản thể hạ giới, nàng điên rồi, lợi dụng thiên kiếp lôi, bản thể hạ giới, vi phạm nhị giới pháp tắc, cho dù là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cũng phải hình thần câu diệt. Thảo nào nàng mới vừa rồi lại nói một câu đó, lại kiên định như vậy. Tử Kim Tiên nói, nàng không phải điên rồi, không ngờ bị phàm nhân tính kế, phân thân muốn bị luyện thành kim đan, làm cho nàng phẫn nộ đến cực điểm, nàng không muốn sống nữa, kiên quyết tới đây cho dù hình thần câu diệt, tiên lộ đoạn tuyệt cũng muốn thay đổi tất cả. Người này nếu như không muốn sống, việc gì cũng có thể làm được. Phàm nhân liều mạng, đã có thể máu dây ra ngoài năm thước, thiên hạ lung lay, tiên nhân liều mạng, không cần thể diện, không muốn sống, làm chuyện gì không được. Đúng vậy, khi một tiên nhân không muốn sống, bỏ qua tất cả, còn có cái gì có thể ngăn cản được nàng, ở trên bầu trời, hai người Nghiệt Vô Tâm, Quán Vô Tình lưng tựa lưng liều mạng đại chiến với tiên nhân vượt giới này, bọn họ đều phát huy pháp tắc của mình tự lĩnh ngộ đến cực hạn, thế nhưng tất cả đều không có ý nghĩa. Ở trước mặt tiên nhân phẫn nộ này hoàn toàn không có ý nghĩa, Dư Tắc Thành phun ra ngụm lớn máu, chỉ bị dư ba của trận chiến tiên nhân này lan đến bản thân đã thụ thương không nhẹ, chẳng qua chí ít mình vẫn sống đến hiện tại. Đột nhiên hắn phát hiện Lục Đồng Chân Quân kia chậm rãi bỏ lên, dường như muốn chạy trốn, một kích vừa rồi, kỳ thực Nghiệt Vô Tâm chỉ là muốn dụ Phượng Mâu Chân Quân xuất thủ, cũng không có dùng lực, Lục Đồng Chân Quân muốn rời khỏi nơi này, Dư Tắc Thành cũng đứng lên, bước nhanh đuổi theo. Tên tiểu nhân lòng lang dạ sói này, ai cũng có thể sống sót, duy nhất hắn không được, mình nhất định phải giết hắn, hắn là Nguyên Anh Chân Quân, mình còn chưa giết qua Nguyên Anh Chân Quân, nếu như mình hấp thu bổn nguyên của hắn, mình sẽ hùng mạnh đến trình độ nào, trong nháy mắt Dư Tắc Thành đánh xá sinh thủ nghĩa quyết lên người hắn. Lục Đồng Chân Quân lập tức cảm giác được sự tồn tại của Dư Tắc Thành, hắn xoay người đối mặt với Dư Tắc Thành, Dư Tắc Thành đối mặt hắn, Hai người ở trong khí tượng hỗn loạn của tiên nhân chiến đấu này đối mặt với nhau. Dư Tắc Thành mắng, tên phản phúc, Lục Đồng Chân Quân hô, kim đan nho nhỏ. Hai người toàn bộ lộ ra sát ý. Lục Đồng Chân Quân hôm nay đã bị đả kích vô tận, bất luận ai trên bầu trời chiến thắng cũng không có đường sống của hắn. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, hắn hung ác mở sáu con mắt kép trên đầu mình, muốn giết chết Dư Tắc Thành trước. Dư Tắc Thành niệm thiên một đoạn tuyệt thuật, lập tức quang mang trong sáu con mắt kép trên đầu Lục Đồng Chân Quân biến mất. Hắn cực kỳ hoảng sợ, tất cả mục thuật của mình mất đi hiệu lực, đã không thể phóng ra nữa. Trong nháy mắt này đủ để Dư Tắc Thành vọt tới, dạng hoàn cảnh này đã không cách nào ngự kiếm, thế nhưng hắn cầm lấy phi kiếm xem như bảo kiếm sử dụng kiếm pháp cơ bản nhất, thoáng cái chém tới. Lục Đồng Chân Quân kia làm sao biết thể thuật, chính là đưa tay ngăn cản, một kiếm chém xuống, nhất thời tay phải của Lục Đồng Chân Quân bị chém đứt. Lục Đồng Chân Quân ngây ngốc nhìn cánh tay của mình phun ra máu tươi, hoàn toàn không tin vào mắt mình. Dư Tắc Thành cũng không quản hắn, đi tới lại một kiếm, chặt chân, chặt tay, trong vòng 10 lần hít thở. Lục Đồng Chân Quân Nguyên Anh Chân Quân không ngờ bị kiếm thuật trong chốn võ lâm của Dư Tắc Thành chém ngã trên mặt đất, tay chân chém đứt, hoàn toàn trở thành một nhân trụ. 10 lần hít thở vừa qua, sáu con mắt kép của Lục Đồng Chân Quân liền muốn sáng lên. Dư Tắc Thành vẽ ra một kiếm, nhất thời sáu mắt đều mù, Lục Đồng Chân Quân này đã hoàn toàn mù, trở thành thịt dưới kiếm của Dư Tắc Thành. Lúc này chiến đấu trên bầu trời đã có kết quả, Quán Vô Tình là người đầu tiên bị tiên nhân đánh chết, trong nháy mắt dưới sự cắn trả của pháp tắc của mình hóa thành tro bụi. Nhiệt Vô Tâm hét lớn, ta không cam lòng, vì sao lại như vậy, tổ sư gia ngươi cũng hạ giới giúp chúng ta đã trả giá nhiều như vậy, tại sao có thể như vậy, ta liều mạng với ngươi. Nhiệt Vô Tâm dốc sức lao tới, thế nhưng một kích cũng hoàn toàn trở thành tro bụi. Hai đại phản hư chân nhất của Đan Tông ở trong trận chiến này, toàn bộ chết vào tay tiên nhân vượt giới. Tiên nhân vượt giới cũng là trạng thái bán tàn, quang hoa trên người nàng tán đi càng lúc càng nhanh, chỉ còn lại một chút thân thể nối với đầu, đây đều là tiên khí của nàng tích lũy mấy vạn năm qua. Ở dưới chế ước của pháp tắc nhị giới bắt đầu tán đi, khi quang hoa tán hết, nàng hoàn toàn tử vong. Tiên nhân hạ giới đều phải tuân theo pháp tắc của nhị giới, dưới cơn thịnh nộ nàng tự đoạn tiên lộ, thừa dịp kiếp lôi nổ vang. Thang trời vô thượng chỉ dẫn, nàng vượt giới mà xuống, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, bất kể là chuyển thế đầu thai, hay là đoạt xá chuyển sinh, hay là luyện thành khí linh, hay là phong ấn lại, tất cả đều không có ý nghĩa, ở dưới pháp tắc của nhị giới, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, triệt để tiêu tán, hình thần câu diệt. Nàng chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt lần thứ hai tiến vào trong cơ thể của Phượng Mâu Chân Quân, lần này tiến vào cũng không phải là phụ thể và chiếm cứ như trước. Nàng biết mình nhất định phải chết, muốn truyền tất cả của mình cho Phượng Mâu Chân Quân, hy vọng tất cả nỗ lực của mình không có uổng phí, để Thiên Mục Tông chấn hưng. Dần dần nàng hợp nhất với Phượng Mâu Chân Quân, thương thế trên người Phượng Mâu Chân Quân bắt đầu chữa trị, xương cốt bị gãy bắt đầu nối lại, hai mắt chậm rãi khôi phục trong sáng, hơn nữa trong mắt bắt đầu cải biến kỳ dị, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như tiên nhãn. Bên kia Dư Tắc Thành kiếm chém xuống, chém Lục Đồng Chân Quân hoàn toàn thành thịt vụn. Nguyên Anh cũng không kịp chạy trốn, một kiếm chém vỡ, ngày này, sinh sinh tử tử, Dư Tắc Thành đối mặt vô số lần nguy cơ, áp lực cực lớn, giờ phút này hoàn toàn thả ra, hoàn toàn chém giết Lục Đồng Chân Quân này, nhất thời phát động xá sinh thủ nghĩa quyết, bản nguyên lực của Lục Đồng Chân Quân bị Dư Tắc Thành hấp thu, lực lượng vô tận truyền vào trong cơ thể Dư Tắc Thành, thương thế của hắn thoáng cái khỏi hẳn, thân thể tràn ngập sức sống, phiêu hốt lân lân, Dư Tắc Thành bước chậm trở lại, đại chiến kết thúc. Hiện tại bầu trời trong sáng, mặt đất trong sạch, tất cả mọi người chết đi, duy nhất tồn tại chính là Dư Tắc Thành và Phượng Mâu Chân Quân đang chậm rãi khôi phục chữa trị thương thế. Mãnh hổ quần lang, voi lớn khủng long toàn bộ tàn sát lẫn nhau mà chết, cuối cùng chỉ còn lại mình, chẳng qua hiện tại chính là thời gian thu hoạch. Dư Tắc Thành cười ha ha đi tới, trường kiếm trong tay múa lên, cả người đều là máu tươi, nhìn thấy hắn đi tới, Phượng Mâu Chân Quân không nhịn được lui về phía sau ba bước. Thế nhưng nơi này làm sao có thể thoát khỏi truy kích của Dư Tắc Thành. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành đi tới trước mặt nàng, đặt kiếm trên cổ nàng, nói, đừng nhúc nhích. Thiên mục đã xem như tan thành mây khói, cho dù là tiên nhân hạ giới cũng không thể ngăn cản điều này. Phượng Mâu Chân Quân cười thảm, nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, cho dù thất bại cũng xem như đã tận lực rồi, đến đây đi, muốn giết thì ngươi giết đi. Nói xong, nàng ngoảnh đầu đi. Đưa cái cổ trắng nõn ra đợi quyết định của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thu trường kiếm lại, nói, lúc này ngươi vẫn chưa phá hủy Liễu Châu, giết ngươi đối với ta có chỗ nào tốt, đã chết quá nhiều người rồi, coi như hết. Nói xong Dư Tắc Thành thu hồi trường kiếm, thế nhưng hắn cũng không có rời đi, dường như đang do dự điều gì. Phượng Mâu Chân Quân cười nói, cứ đi như vậy còn không cam lòng, cũng không đạt được chỗ tốt gì, được, chúng ta giao dịch công bằng. Ngươi tha cho ta cho ngươi ích lợi. Nói xong nàng dùng sức kéo một cái ở trong quang ảnh đang chậm rãi tiêu tán phía sau nàng, nhất thời kéo ra bảy đạo quang hoa, nói, đây vốn là chuẩn bị cho hậu bối của ta, đều cho ngươi, đây là bảy loại tiên nhãn, trong đó vạn lôi chi nhãn có thể làm con mắt thứ ba, có thể hấp thu lực lượng của vạn lôi, ẩn chứa uy năng vô tận của lôi điện, có thể phá hủy tất cả, có thể đề thăng vạn vật, có thể trừ tà bức quỷ, có thể nói thiên pháp xuất sắc, đứng đầu thiên nhãn. Đôi này gọi là trưởng sinh khống tử nhãn, do khống tử pháp nhãn và trưởng sinh pháp nhãn tạo thành, mượn hai lực âm dương tương sinh tương khắc, trưởng sinh khống tử đối với sinh tử của vạn vật, khống tử pháp nhãn có thể làm cho vạn vật diệt vong. Trưởng sinh pháp nhãn có thể làm cho vạn vật sống lại. Cuối cùng đạt tới năng lực tối cao khống chế sinh tử của vạn vật, đôi này gọi là sinh ly tạo hóa nhãn, do sinh ly pháp nhãn và tạo hóa pháp nhãn tạo thành, mượn lực lượng của ngũ hành sinh khắc. Pháp môn tiến hành dung hợp và phân ly đối với sinh tử của vạn vật, sinh ly thần mục có thể phân giải vạn vật, tạo hóa thần mục có thể tổ hợp vạn vật. Cuối cùng đạt tới năng lực tối cao nắm giữ tạo hóa hay diệt vong của vạn vật, đôi này gọi là tự tại kim kiên nhãn, do tự tại pháp nhãn và kim kiên pháp nhãn tạo thành, mượn ba thứ thể, thần, hồn, tiến hành thay đổi tính cách của sinh linh, tiêu trừ ký ức, trọng tố nhân sinh, tự tại thần mâu có thể thay đổi tất cả ký ức của một người. Thậm chí trọng tố nhân sinh, kim kiên thần mâu có thể làm một người kiên định lòng tin, làm cho bọn họ đến chết không hối hận, dâng hiến tất cả cho ngươi. Cuối cùng đạt được năng lực tối cao mê hoặc vạn linh, bảy đôi tiên nhãn này thế nào, bảy đôi tiên nhãn này ở tiên giới cũng là tiên nhãn cực phẩm, vạn linh khó cầu, ta vốn mang xuống hạ giới 18 đôi pháp nhãn, thế nhưng hiện tại thân thể chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại từng đó. Chỗ tốt này được rồi chứ? Cũng đủ để ngươi buông tha ta rồi. Bảy đôi tiên nhãn hùng mạnh đáng sợ lơ lửng trên không trung, đoạt được chúng nó sẽ đạt được lực lượng hùng mạnh, lực lượng tiên nhãn ở tiên nhãn cũng làm cho người ta ao ước. Trong nháy mắt Dư Tắc Thành đã biết dụng ý của Phượng Mâu Chân Quân lấy ra bảy đôi tiên nhãn này, đây chính là mồi nhử, chỉ cần mình nhận lấy bảy đôi tiên nhãn này, vậy mình chính là đệ tử Thiên Mục Tông, cho dù mình giết chết nàng ta, Thiên Mục Tông cũng bởi vậy tiếp tục được lưu truyền. Trong đó nhất định có hạn chế, khiến mình làm cho Thiên Mục Tông phát dương quang đại. Dư Tắc Thành nhìn bảy đôi tiên nhãn, trăm mối cảm xúc, tiên nhãn hùng mạnh như vậy mình nhất định phải lưu lại, nhất định phải đoạt được. Hắn nói, chỉ sợ tiên nhãn này ghép lên người ta, cấm chế trên tiên nhãn sẽ khống chế ta chính là đệ tử Thiên Mục Tông, sẽ phải ra sức vì ngươi. Phượng Mâu Chân Quân cười nói, sẽ không giống như tưởng tượng của ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận bảy đôi tiên nhãn này, chính là đệ tử Thiên Mục Tông ta. Như vậy ngươi sẽ không diệt Thiên Mục Tông ta, chỉ cần Thiên Mục Tông ta vượt qua lần đại kiếp nạn này, trả giá này hoàn toàn đáng giá. Dư Tắc Thành nhìn bảy đôi tiên nhãn, đột nhiên vỗ ngực, nhất thời một cổ lực lượng truyền đến đánh cho Dư Tắc Thành đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt cắt đứt liên hệ với những chân nhất trong đại điện ám ma. Trong vòng hơn 10 lần hít thở, bọn họ sẽ không nhìn thấy, không cảm ứng được tất cả những chuyện phát sinh ở nơi này. Sau đó hắn vươn tay, thế giới bàn cổ trên ngực lập tức phát ra vô số cường quang, lập tức hấp thu bảy đôi tiên nhãn vào trong thế giới bàn cổ của mình. Phượng Mâu Chân Quân hét thảm một tiếng, nói, thế giới bàn cổ, đây là thế giới bàn cổ, tiên nhãn của ta, thất bại rồi, trời tuyệt thiên mục ta. Dư Tắc Thành chỉ cười nhìn nàng. Nàng thả lòng toàn thân ngã lăn ra đất, nói, ta đã tận lực rồi, đến đây đi, muốn giết cứ giết. Dư Tắc Thành cười nói, vì sao phải giết nàng? Ta hiện tại thân là đệ tử Thiên Mục Tông, hơn nữa còn biết Thiên Mục Chân Tâm Pháp và Thiên Mục Đoạn Tuyệt Thuật, nói cách khác ta chính là trưởng tông, làm sao lại giết ngươi thủ hạ đại tướng này chứ? Ngược lại đợi không còn việc gì, ta sẽ làm trưởng tông Thiên Mục Tông, môn hạ đệ tử Phượng Mâu Chân Quân, nàng đồng ý nghe lệnh không? Bảy tiên nhãn này lợi hại vô cùng, mình phải giữ lại, phải đoạt được. Nhưng tiên nhãn này là do tiên nhân chế tạo, trong đó ắt ẩn chứa không ít cấm chế. Những cấm chế này chỉ có một mục đích là làm hưng thịnh Thiên Mục Tông. Nếu đã là như vậy, mình sẽ chấn hưng Thiên Mục Tông cũng có sao. Dù sao hiện tại tất cả chướng ngại vật ngăn cản Thiên Mục Tông chấn hưng đã bị diệt trừ, liên quân 13 phái đã bị tiêu diệt toàn quân, bốn đại phản hư chân nhất của Đan Môn, diệt tuyệt tông chết sạch, Tuy rằng còn lại vài nguyên anh chân quân, thế nhưng bọn họ sắp sửa tổ chức đại hội thưởng hoa, chỉ có 11 kim đan chân nhân chạy thoát trở về, nhất định sẽ xuất hiện biến cố không nhỏ. Đã không còn phản hư chân nhất trấn thủ, lại có thiên địa chí bảo này, muốn đại hội thưởng hoa diễn ra bình yên vô sự, quả thật rất khó. Nếu mình quyết định chấn hưng thiên mục tông, vậy nhất định mình phải nắm giữ thế chủ động. Làm thế nào để mình nắm được thế chủ động? Mình sẽ trở thành trưởng tông thiên mục tông, nắm quyền khống chế hết thảy. Ở thành Lâm Hải, ở huyện thành Sơn Trúc, cho tới bây giờ mình vẫn không có ý nghĩ chịu ở dưới người khác. Sau khi tới Hiên Viên kiếm phái, Hào Kiệt xuất hiện như mây, mình chỉ có thể nhẫn nại, tích cóp từng chút thực lực. Hiện tại thiên mục tông xuất hiện ngay trước mặt, trở thành trưởng tông, thành lập thế lực của riêng mình, đây có lẽ là một tính toán không tồi. Mình làm trưởng tông thiên mục tông, nhưng cũng không thể làm trưởng tông bù nhìn, phải nắm giữ thực quyền, khống chế thiên mục tông. Cho nên sau khi Dư Tắc Thành nói những lời này, bèn cười nhìn Phượng Mâu Chân Quân. Phượng Mâu Chân Quân vô cùng sửng sốt. Dư Tắc Thành không để ý tới nàng, miệng hắn lẩm bẩm, sao hả, ta làm trưởng tông thiên mục tông, chấn hưng thiên mục tông, mọi người thấy có khả thi chăng? Lập tức trong đại điện ám ma vang lên một tràng cười rộ, mọi người nhao nhao nói, đánh đập tơi bời, không ngờ cuối cùng để cho tiểu tử ngươi hưởng hết lợi ích, ha ha ha, quả thật chuyện đời khó đoán, hay, hay lắm. Nếu quả thật ngươi có thể ngồi lên bảo tọa trưởng tông thiên mục tông, chúng ta sẽ thăng cấp ngươi trở thành một trong những hộ pháp, cùng nhau cai quản vô hình ám ma tông, dường như mọi người đang vui đùa, thật ra bọn họ vô cùng thực tế. Chỉ cần Dư Tắc Thành trở thành trưởng tông thiên mục tông, chuyện này có nghĩa là vô hình ám ma tông lại khống chế thêm được một thượng môn, tuy rằng hiện tại hầu như chết sạch không còn, nhưng vẫn có cơ hội chấn hưng. Quả thật Dư Tắc Thành có năng lực trở thành một trong những hộ pháp của vô hình ám ma tông, có quyền khống chế hướng đi của vô hình ám ma tông. Dư Tắc Thành bèn nói, không phải các vị vẫn muốn tranh đua với tiên nhân hay sao? Cơ hội đã tới, làm sao cho ta không trở thành viên đá lót đường, có thể khống chế chặt chẽ thiên mục tông trong tay đây. Lập tức đại điện ám ma vang lên những lời bàn tán, Côn Bằng Yêu Vương nói, huyết mạch truyền thừa, ta có thể lấy máu của ngươi, pha chế tinh hoa huyết mạch truyền thừa cho ngươi. Ngươi có thể rót tinh hoa huyết mạch truyền thừa này vào đệ tử thiên mục tông mới thu nhận, bị ảnh hưởng của nó, bọn chúng sẽ tự giác nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tôn kính ngươi, bán mạng vì ngươi, tốt nhất ngươi hãy lấy máu huyết của nàng ta. Hiện tại máu huyết nàng ẩn chứa uy năng của tiên nhân, như vậy phối hợp với máu huyết của ngươi, luyện chế ra tinh hoa huyết mạch truyền thừa chắc chắn sẽ có công hiệu mạnh nhất. Một vị phản hư chân nhất che mặt chợt nói, không, không cần trực tiếp rót vào thân thể. Rất rõ ràng, ta có thể giúp ngươi dung hợp huyết mạch truyền thừa vào pháp thuật cơ bản nhất của thiên mục tông. Vô hình ám ma tông chúng ta có 108 tâm pháp thiên mục, trong đó thiên mục tông có 3 bộ pháp quyết nhập môn cơ bản nhất, ta có thể xóa đi 2 bộ, chừa lại 1 bộ, lấy hình thức truyền pháp rót một bộ duy nhất ấy vào cho người khác, coi đây là cơ sở. Những đệ tử tu luyện pháp thuật thiên mục tông pháp thuật càng mạnh, huyết mạch kế thừa càng nhiều. Ngoài ra khi chúng tuyển nhận đệ tử, cũng có thể truyền cho đệ tử của mình, như vậy trong vô tình, huyết mạch truyền thừa của ngươi sẽ trải rộng toàn tông, khống chế tất cả bọn chúng. Bất quá còn có 2 vấn đề, thứ nhất, chỉ sợ có người tu luyện 2 bộ tâm pháp nhập môn kia, như vậy có thể hoàn toàn tránh khỏi huyết mạch truyền thừa. Vấn đề thứ hai, phương pháp truyền thừa huyết mạch của ta chỉ có thể truyền thừa đồng tính, chuyện này phải nghiên cứu. Tử Kim Tiên nói, vấn đề thứ nhất rất dễ giải quyết, ta có thể thiết kế cho ngươi một đại chu thiên tứ ngự tam thập lục khí vạn linh tuyền. Thiên Trụ Sơn trải qua trận chiến hôm nay, linh khí vô hạn, nếu tụ tập tất cả linh khí phát ra nơi đây đến suối này, khống chế nó, chẳng khác nào khống chế cả thiên mục tông. Sau đó bố trí cấm chế trong linh tuyền, chỉ có đệ tử có được huyết mạch truyền thừa mới có thể sử dụng linh tuyền này, nếu không nhất định sẽ chết. Nếu không được linh tuyền trợ giúp, đệ tử không có được huyết mạch truyền thừa của ngươi sẽ không hưởng được chút ít lợi gì, nếu y muốn phản loạn cứ để mặc y. Sau đó bố trí thêm một thập phương câu diệt đại trận, có thể phòng ngự bên ngoài, thanh trừ phản loạn bên trong. Nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ, phát động đại trận, 10 phương thành tro bụi, coi như thủ đoạn cuối cùng. Dư Tắc Thành nói, vấn đề thứ hai cũng dễ xử lý, từ hôm nay trở đi, Thiên Mục Tông chỉ thu nhận nữ đệ tử, không phải là truyền thừa đồng tính sao? Chỉ một câu, từ nay về sau Thiên Mục Tông trở thành môn phái tu tiên chỉ có nữ đệ tử. Huyết mạch truyền thừa này hết sức quen thuộc, bất chợt Dư Tắc Thành nhớ tới Hiên Viên kiếm chủng mà mình nhận được lúc gia nhập Hiên Viên kiếm phái năm xưa, cũng giống như huyết mạch truyền thừa môn phái hiện tại. Nếu không được kế thừa huyết mạch của Đoạt Hồn Hữu Quốc Cưu, sẽ không phải là đệ tử Hiên Viên, không thể kích hoạt tâm giác, nhận được kiếm chủng. Thật ra chuyện đó cũng có hiệu quả giống như mình hiện tại. Năm xưa lúc Cưu Thần Tử muốn làm ra huyết mạch kiếm chủng, e rằng có cùng suy nghĩ với mình. Bất quá hiện tại bọn họ đã phi thăng tiên giới hơn vạn năm, hiện tại khống chế huyết mạch đã không còn ý nghĩa. Kim Tâm Đại Trưởng Lão nói, về sau đệ tử rất dễ khống chế, nhưng tiên nhân này không lâu sau sẽ tiêu tan, tu vi của Phượng Mâu Chân Quân bị nàng phụ thân sẽ quật khởi rất nhanh. Theo như ta thấy, trong vòng 3 năm, nàng sẽ đạt tới cảnh giới phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành, tương lai ngươi làm sao chế ngự nàng? Dưới tình huống chênh lệch như vậy, hết thảy phương pháp khống chế bàn môn tả đạo đều không có ý nghĩa. Dư Tắc Thành lắc đầu, ta không biết, bất quá có chuyện ta nhất định phải làm, chính là ta sẽ lấy máu huyết của nàng ngay tức khắc, cho dù chết cũng phải làm. Nói đoạn, Dư Tắc Thành cười quay nhìn Phượng Mâu Chân Quân, hỏi, ta làm trưởng tông Thiên Mục Tông, nàng có bằng lòng nghe lệnh ta chăng? Phượng Mâu Chân Quân không trả lời, nàng còn đang mãi suy nghĩ câu lẩm bẩm của Dư Tắc Thành khi nãy, ám ma cộng hưởng, tâm ma nhãn, thiên nhĩ thông. Dư Tắc Thành cười nói, đúng vậy, ta là một trong những hộ pháp của vô hình ám ma tông, nếu ta trở thành trưởng tông Thiên Mục Tông, tối thiểu cũng có. Dư Tắc Thành ngừng một chút, trong đại điện ám ma vang lên thanh âm, 38 thượng môn, 274 trung môn. Dư Tắc Thành nói tiếp, 38 thượng môn, 274 trung môn sẽ không trở thành địch của Thiên Mục Tông. Cho dù Liễu Châu tan biến, chúng ta cũng không sợ thượng môn châu khác tới xâm lấn. Lần trước là 37 thượng môn, hiện tại lại thêm một, mấy năm nay vô hình ám ma tông lại khuếch trương ảnh hưởng thêm một thượng môn nữa. Vừa nghe lời này, Phượng Mâu Chân Quân nói, chỉ cần ngươi có thể làm cho Thiên Mục Tông ta hưng thịnh, ta bằng lòng nghe theo hiệu lệnh của ngươi, coi ngươi là chủ nhân. Dư Tắc Thành cười nói, nghe theo hiệu lệnh của ta, coi ta là chủ. Cũng không thể chỉ nói miệng, nàng phải trả giá mới được. Phượng Mâu Chân Quân hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Dư Tắc Thành nói tiếp, nàng có thể làm được gì? Hiện tại nàng có thể thuyền xuống đưa bao nhiêu bộ tâm pháp Thiên Mục Tông? Phượng Mâu Chân Quân nói, hiện tại thân thể ta vỡ nát, phần thân thể ghi nhớ tâm pháp Thiên Mục tiêu tan, chỉ có thể giữ lại được 21 bộ tâm pháp Thiên Mục Tông. Dư Tắc Thành lại nói, ta có thể tìm được 108 bộ tâm pháp Thiên Mục Tông, ta có thể sửa chữa công pháp có lợi cho truyền thừa, ta còn có thể bố trí Đại Chu Thiên Tứ Ngự Tam Thập Lục Khí Vạn Linh Tuyền trong núi này, khiến cho đệ tử Thiên Mục Tông ta tu luyện tiến triển cực nhanh. Ta còn có thể bày ra đại trận phòng ngự thập phương câu diệt, không sợ địch nhân bên ngoài tiến tới xâm lấn. Ta có thể làm được những chuyện này, nàng làm được không? Lập tức Phượng Mâu Chân Quân nghẹn lời, với trạng thái hiện tại của nàng, những chuyện mà Dư Tắc Thành làm được, nàng không làm được chuyện nào cả. Dư Tắc Thành bèn nói, vì chấn hưng tông môn, bằng lòng trả giá hết thảy, chuyện này không thể nói suông, phải trả giá thực tế. Nàng có bằng lòng không? Phượng Mâu Chân Quân gật đầu. Ta bằng lòng. Dư Tắc Thành nói tiếp, ở Hiên Viên kiếm phái ta, có sự tích Trung Hưng Tổ sư Tam Thắng Lăng Ba Tiên, đồng hành cùng mỹ nữ, ta vô cùng hâm mộ chuyện này, vẫn hằng tơ tưởng có thể thân cận cùng tiên nhân. Hiện tại cơ hội đã tới, tiên nhân đẹp như vậy ngay bên cạnh ta, cho nên ta muốn âu yếm thân mật, ta muốn lần đầu tiên nếm thử mùi vị tiên nhân, hoàn thành ước mơ của mình, để xem tiên nhân có gì khác với những nữ nhân khác. Không biết, nàng có bằng lòng hay không? Dư Tắc Thành vừa nói xong, lập tức Phượng Mâu Chân Quân, kể cả tất cả phản hư chân nhất trong đại điện ám ma đều kinh ngạc sững sờ. Không ngờ Dư Tắc Thành dám hạ thủ với tiên nhân, mọi người thấy vậy không có lời nào để nói. Phượng Mâu Chân Quân nổi giận đùng đùng, trợn trừng mắt Phượng nhìn Dư Tắc Thành. Nếu nàng phản đối, có nghĩa là nàng không chịu trả giá vì tông môn của mình sẽ lập tức mượn cơ hội này giết nàng, như vậy mình sẽ có được 7 tiên nhãn mà không có lỗi với lòng mình. Bởi vì nàng không chịu trả giá vì tông môn, mà mình vì chấn hưng Thiên Mục Tông cho nên phải giết nàng, hết thảy đều có thể giải thích suôn sẻ. Chỉ cần giết nàng, hấp thu máu huyết của nàng, luyện chế huyết mạch truyền thừa, sau đó tuyển nhận đệ tử Thiên Mục Tông, coi như mình làm lại từ đầu, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng lại Thiên Mục Tông. Mình tuyệt đối không thể giữ nàng lại, một vị phản hư chân nhất tương lai như vậy, chỉ cần 3 năm sau, những gì mình làm sẽ trở thành của nàng. Cho nên phải quyết đoán, lửa giận trong mắt Phượng Mâu Chân Quân càng ngày càng đậm, bất chợt thần sắc nàng trở nên sửng sốt, dường như không thể nào tin được vào mắt mình. Nàng ra sức chớp mắt mấy lần, nhìn Dư Tắc Thành thật kỹ, không ngờ sau đó nàng giơ tay ra vuốt ve gương mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành muốn né tránh, nhưng ánh mắt Phượng Mâu Chân Quân lúc này trở nên hết sức kỳ dị, giống như ánh mắt của một bằng hữu chí thân, dường như nàng đã quen biết với mình ngàn vạn năm qua vậy. Dư Tắc Thành cảm thấy mình không nỡ làm tổn thương nàng, cho nên để mặc hai tay nàng chạm vào mặt hắn. Phượng Mâu Chân Quân vuốt ve Dư Tắc Thành một lúc, chợt mỉm cười, thì ra là huynh, không ngờ có thể gặp lại huynh. Trước kia huynh luôn nói ta mắt to, dung mạo xấu xí, không thèm nhìn ta một lần nào, hiện tại lại muốn ta. Tốt, tốt lắm, có lẽ đây là trời cao an bày, thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng của ta, cảm tạ huynh. Dứt lời, nàng chợt mỉm cười, nhưng nụ cười không phải nở trên gương mặt của Phượng Mâu Chân Quân, mà dường như là nụ cười của một nữ nhân khác, giống như hoa đào nở rộ từng đóa, khiến cho người ta không nhịn được, nảy sinh dục vọng muốn chiếm hữu nàng. Sau đó nàng hôn Dư Tắc Thành một cái, lập tức hai người hôn nhau say đắm, trên thiên trụ, lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu. Dư Tắc Thành tiến hành lần đầu tiên hảo hợp của hắn với một vị tiên nhân. Đây chính là tiên nhân, là phản hư chân nhất năm xưa phi thăng tiên giới, được vô số người cúng bái, tiêu dao trên tiên giới vạn năm, không ngờ hôm nay lại gần gũi với mình. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành dường như bùng nổ sinh lực tràn đầy thân thể, lập tức mưa dập gió vùi. Những tiếng rên rỉ ni non vang lên không ngớt, hai thân hình quấn chặt lấy nhau, quả thật tràn đầy xuân sắc chốn nhân gian. Dư Tắc Thành không ngừng dùng sức, xong lại dùng sức. Lúc này bất cứ kỹ xảo gì cũng là vô nghĩa, chỉ có bạo lực mà thôi. Cảm giác chinh phục này có mùi vị sảng khoái khó tả bằng lời. Vị tiên nhân kia cũng ra sức phối hợp, nhưng qua động tác lúng túng của nàng có thể thấy rằng nàng chưa từng có kinh nghiệm. Dần dần thời gian trôi qua, bất chợt gương mặt nữ nhân đối diện Dư Tắc Thành dần dần xuất hiện biến hóa. Tiên nhân đã hoàn thành việc cải tạo Phượng Mâu Chân Quân, hai người tách rời nhau. Dung mạo Phượng Mâu Chân Quân xuất hiện trở lại, dường như nàng đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng những đòn tấn công mãnh liệt của Dư Tắc Thành. Mà hình ảnh tiên nhân kia chậm rãi hiện ra, từ thân thể Phượng Mâu Chân Quân chậm rãi bay lên một bóng người mờ mờ. Trong giờ phút này, mỗi một động tác của Dư Tắc Thành đều là hai người chịu đựng, cảm giác của hai nàng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí cả ba người có thể cảm nhận được cảm thụ của nhau. Bóng người kia đưa tay vuốt ve gương mặt Dư Tắc Thành, dường như khẽ nói, đáng tiếc chỉ mới gặp huynh không được bao lâu, bất qua ta đã mãn nguyện rồi, cũng coi như không sống uổng đời này. Tái kiến, tình lang của ta, đáng tiếc, chỉ mới nhận ra huynh chưa tới một canh giờ, nhất định phải nhớ kỹ ta, Dư Tắc Thành. Bóng người kia dần dần tiêu tán, hình thần câu diệt. Cho dù là tiên nhân, chỉ cần vi phạm quy tắc vượt giới, phá pháp tắc nhị giới, ắt cũng phải trả giá. Vì thế khai tông tổ sư Thiên Mục Tông, tiên nhân tan biến, hình thần câu diệt. Trong lúc nàng tiêu tan đã truyền ký ức và kinh nghiệm cho Phượng Mâu Chân Quân, không biết Phượng Mâu Chân Quân hấp thu được bao nhiêu. Ngoài ra còn truyền cho Dư Tắc Thành một chút quang ảnh, biến mất một cách vô hình trong cơ thể Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn theo bóng nàng dần dần tan biến, bất chợt trong mắt hắn rưng rưng. Tuy rằng chỉ vừa gặp gỡ không lâu, chưa tới một canh giờ, nhưng Dư Tắc Thành lại có cảm giác như hảo hữu vạn năm của mình vừa tan biến, vĩnh viễn không bao giờ gặp nữa. Dư Tắc Thành nói, ta sẽ nhớ kỹ nàng, nhưng tên nàng là gì vậy? Hình thần tiên nhân tan mất, đến cuối cùng, Dư Tắc Thành cũng không biết được tên nàng. Trong lòng đau buồn không xiết, nhưng động tác thân thể hắn không ngừng lại chút nào. Bóng người đã tiêu tan, nhưng người sống vẫn phải sống tiếp, nếu như có thể khống chế Phượng Mâu Chân Quân đang nằm dưới mình, có lẽ sẽ có được sự giúp đỡ rất lớn. Nếu không khống chế được, chính là tai họa ngập trời, tuy nhiên không cần biết tương lai thế nào, hiện tại nàng vẫn đang nằm bên dưới. Phượng Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.